Một chiếc xe đen đậu cách đó không xa. Kiều Tịch Hoàn nửa tiếng sau mới từ phòng làm việc đi xuống. Cô đứng trước cửa đại sảnh đã thấy chiếc xe không mấy quen thuộc đậu ở đó, nhưng liếc mắt cũng nhận ra chiếc xe đó thuộc về người nào. Cửa kính xe chậm rãi kéo xuống, khuôn mặt giống như xa cách cả một đời người xuất hiện trước mắt cô. Lên xe. Giọng nói của anh vẫn trong trí nhớ, giống hệt nhau. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, đi ngang qua nhưng không lên xe, đứng bên cạnh xe nhìn Cố Tử Thần. Không phải nói không muốn làm mất quá nhiều thời gian của tôi sao? Anh mời em ăn cơm. Hiện tại ăn cơm? Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ. Hiện tại ăn cơm vào lúc 3 rưỡi chiều. Ăn cơm trưa hay là ăn cơm chiều? Đói lúc nào đều là có thể ăn lúc đó, không phải ư? Thế nhưng tôi không đói, Kiều Tịch Hoàn nói. Anh đói bụng, Cố Tư Thần dõng dạc nói. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy mà nhìn anh, không cười, không khóc, cũng không nháo. Hiện tại bình tĩnh dị thường. Trong khoảng thời gian này có nhìn thấy tin tức về tôi không? Cố Tư Thần không nói một câu. Nếu như không có nhìn thấy, tôi liền nói với anh một tiếng. Tôi có bạn trai mới. Tôi nghĩ bạn trai của tôi sẽ để ý tôi bồi người đàn ông khác cùng ăn cơm. Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh nói. Chỉ là đang trần thuật lại một sự thật mà thôi. Gọi bạn trai em tới ăn cùng đi. Cố Tư Thần hỏi cô, tâm tình cũng nhàn nhạt. Kiều Tịch Hoàn đã biết từ lâu, Cố Tư Thần người đàn ông này không thể nào khống chế mình được. Anh đối với cô, rời đi không hối hận ư? Nếu có, cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Có thể nhận định rõ điểm này, cô đối với rõ bản thân là nên tốt hơn một chút. Anh ấy hiện tại đang bận rộn nhiều việc, chúng tôi đang vội đưa thương hiệu thời trang ra thị trường. Kiều Tịch Hoàn giải thích. Trời rõ như ban ngày, anh cũng sẽ không đối với em làm cái gì cả. Cố Tư Thần tiếp tục nói. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Chuyện gì không thể nói ngay bây giờ được sao? Anh đang đói bụng. Cố Tư Thần giọng nhàn nhạt nói, cũng rất là cố chấp. Cho nên không có chuyện gì vẫn tìm tôi. Không phải nói với em mà, lần sau khi anh trở về Thượng Hải, chúng ta liền ly hôn sao? Cố Tư Thần giọng nói bình tĩnh, con người vẫn có thể có chút nhạt. Suýt nữa quên mất chuyện này. Một ngày vẫn còn là ảo tưởng kết hôn, đã quên mất bản thân vẫn còn đang trong cuộc hôn nhân. Khóe miệng cô nở nụ cười nhạt nhòa, nhìn về chỗ ghế lái, đột nhiên mở miệng nói. Mới xuống máy bay, nếu như mệt mỏi thì để tôi lái. Lần trước bởi vì bản thân quá mệt mỏi cho nên kêu cô lái xe. Ừ, Cố Tư Thần di chuyển thân thể của chính mình ngồi vào ghế kế bên người lái. Kiều Tịch Hoàn ngồi vào vị trí lái xe. Xe chậm rãi rời khỏi cao ốc Hoàn Vũ, dừng lại đầu đường Thượng Hải. Bên trong xe vẫn rất an tĩnh. Đại khái, hai người bọn họ không ai nghĩ tới lần gặp gỡ này lại bình tĩnh như vậy. Hai người đều rất bình tĩnh, có thể coi nhau giống như một người xa lạ, cũng có thể giống như một người bạn bình thường quen biết nhiều năm, đơn giản mà nói chuyện với nhau. Không có tranh cãi gì, cũng không có cào xé nhau. Ăn cái gì? Kiều Tịch Hoàn vừa lái xe vừa hỏi. Cái gì cũng được. Muốn ăn cái gì nhất? Ăn bít tết đi. Cố Tư Thần thuận miệng nói. Kiều Tịch Hoàn dừng xe ở một nhà hàng Tây. Thời điểm này ít người hơn. Nhà hàng Tây là hoàn cảnh khá đặc biệt đẹp mắt. Đi vào còn tự hồ nghe được tiếng suối nhỏ. Bài trí ở đây khiến người ta có một loại cảm giác không khí thiên nhiên. Tần Dĩ Dương đã từng dẫn tôi tới đây dùng cơm. Cô luôn cảm thấy Tần Dĩ Dương có lẽ phát hiện ra rất nhiều chỗ mà cô không cảm nhận được. Hai người ngồi đối diện nhau. Nhân viên nhà hàng cung kính đem thực đơn qua. Cố Tư Thần nhận thực đơn xem, có chút thờ ơ. Không nhìn ra cả người anh hẳn đã mệt mỏi dã rời. Nhất cử nhất động đều tao nhã như vậy, có vẻ rất khí chất. Cố Tư Thần chọn phần bít tết, nhìn Kiều Tịch Hoàn. Em ăn cái gì? Tôi thực sự không có đói. Vậy một phần. Cố Tư Thần nhìn nhân viên, tùy ý lật thực đơn mở miệng nói. Uống gì? Một ly cà phê. Thêm một ly cà phê. Cố Tư Thần đem thực đơn đưa cho nhân viên. Vâng, tiên sinh. Người nhân viên nhận quyển thực đơn rời đi. Không gian an tĩnh như vậy, Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại. Không làm gì nhỉ, liền đọc một vài tin tức, không quan tâm gì cả. Anh đã đọc tin tức về em. Cố Tư Thần mở miệng, kéo theo chút chủ đề. Ừ, Kiều Tịch Hoàn lên tiếng. Anh bị truyền thông nói rất thảm. Thương trường như chiến trường, không phải anh chết thì tôi mất mạng. Nếu như không phải tình huống khẩn cấp, tôi sẽ không như vậy. Có điều anh biết đấy, tôi là con người rất thực tế. Vì lợi ích của mình mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Kiều Tịch Hoàn nói xong ngẩng đầu nhìn. Cố Tư Thần nở nụ cười. Kỳ thực, tôi cũng không có nói điều gì phóng đại. Chuyện anh cùng Emma, bao nhiêu thật, bao nhiêu giả, ai biết. Cố Tư Thần không giải thích, cũng không có phản bác, chỉ là miệng hơi hơi cười hỏi cô. Đàn ông nói chuyện trên giường, ngoại trừ dấu chấm câu, cái gì cũng không thể tin. Tôi nghĩ chắc đúng, Kiều Tịch Hoàn gật đầu khẳng định. Cố Tư Thần khẽ liếc mắt, muốn nói cái gì đó thì nhân viên đã cung kính đưa món bít tết lên rồi. Anh liền im lặng. Cố Tư Thần kêu người bán hàng mở một chai rượu đỏ. Một mình anh uống, tao nhã ăn thịt bò, rồi lại uống thêm một chút rượu, nhìn qua rất quý ông, cao quý, cũng rất thích ý. Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt uống ly cà phê, hai người phảng phất giống như sống trong thế giới của chính mình, không nói gì nhiều. Cố Tư Thần ăn không chút vui, Kiều Tịch Hoàn mới uống được nửa ly cà phê. Anh đã ăn xong miếng thịt bò, có điều rượu đỏ còn hơn phân nửa. Coi tư thế của Cố Tử Thần, có lẽ không uống xong sẽ không rời đi. Vì vậy cô lại kêu thêm một ly cà phê. Hai người ăn từ lúc 4 giờ chiều mà hiện tại đã là 6 giờ tối. Nhà hàng Tây đã bắt đầu lục đục có vài người tới dùng bữa. Xung quanh cũng náo nhiệt lên chút. Điện thoại đột nhiên vang lên. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại, khóe miệng cười. Tôi đi nhận điện thoại. Cố Tử Thần nhìn bóng lưng cô. Vừa mới tùy ý liếc một cái, liền nhìn thấy màn hình điện thoại của cô hiện lên. Tần Nhị Thiếu. Chính là một cái tên rất bình thường, nhưng luôn thấy ám muội không rõ. Anh nhìn cô đứng cách đó không xa. Bởi vì cô đưa lưng về phía anh, cho nên anh cũng thấy rõ nét mặt của cô lắm. Đại khái là mặt vui vẻ. Anh một lần nữa rót thêm một chút rượu đỏ, lần này uống có chút nóng này. Kiều Tịch Hoàn đứng cách đó không xa, bên kia điện thoại là giọng đàn ông. Hoàn, anh nghĩ em chờ anh tan việc. Em hôm nay có chút việc. Trong khoảng thời gian này, bận như vậy anh lại cố lắm mới có thể tan tầm đúng giờ. Chạy tới phòng làm việc của em, nghe mình nói em sớm đã rời đi. Em có chuyện gì hả? Bên kia bất mãn cực độ. Cố Tư Thần đã trở về, em cùng anh ta ăn cơm. Cô không do dự, thẳng thắn nói. Bên kia một giây đột nhiên trầm lặng. Anh đang lo lắng cái gì? Kiều Tịch Hoàn cố ý chọc. Không có, đánh chết cũng không thừa nhận. Anh xác định anh không lo lắng. Thế em cũng không cần giải thích. Hoàn, bên kia gọi tên cô. Kiều Tịch Hoàn cười cười, cười đến mức có chút khoa trương. Cho nên, dù đưa lưng về phía anh, nên lúc cười vẫn có độ run rẩy, dễ khiến người ta thấy rõ. Nói chuyện ly dị, Kiều Tịch Hoàn giải thích. Ly hôn ư? Lẽ nào anh muốn em phạm tội xong hôn? Kiều Tịch Hoàn giọng không vui. À, bên kia vẫn như cũ, có chút sa sút tinh thần. Dị Dương, nếu em quyết định ở bên anh, em cũng sẽ không lật lọng. Yên tâm đi, em và Cố Tử Thần không có gì. Cũng không giống như bên ngoài đồn đãi, nước sôi lửa bỏng gì. Đương nhiên, càng không có dây dưa không dứt. Chúng ta đều là người trưởng thành. Hơn nữa, em và anh ta cũng đều vô cùng lý trí. Biết rõ làm sao đối với bản thân là tốt nhất. Cho nên em và anh lúc này rất bình tĩnh. Bình tĩnh nói chia tay, nói ly hôn. Ừ, tốt, Tần Dị Dương nói. Nghe giọng nói vẫn rất sa sút tinh thần. Mẹ nó, em thử cảm giác này đi. Tần Dị Dương đột nhiên gắt gỏng. Nếu như lo lắng, anh có thể tới tìm chúng em. Chúng em ở chỗ lần trước anh mang em tới nhà hàng Tây. Hoàn, không phải anh không yên tâm em. Tần Dị Dương trực tiếp cắt đứt lời cô nói. Anh khó chịu, chỉ bởi vì bất kỳ người đàn ông nào sẽ đều có chút tâm tư ghen tuông. Anh cũng chưa từng hoài nghi em sẽ làm chuyện có lỗi với anh. Kiều Tịch Hoàn mím môi cười. Anh không quấy rầy em. Tối mai dành thời gian, anh muốn chúc mừng cùng em. Chúc mừng cái gì? Ngày mai sẽ biết. Bên kia lập tức cúp máy. Kiều Tịch Hoàn nhìn màn hình điện thoại tắt đi. Bất chợt, cảm thấy ở bên Tần Dị Dương thật nhẹ nhàng. Tâm tình cũng tự nhiên tốt hơn nhiều. Phảng phất rất dễ dàng bị anh ta cảm hóa. Cuộc sống như thế thực sự cảm thấy rất tốt. Cô cầm điện thoại, đi về bàn ăn. Cố Tư Thần nhìn cô, không hỏi nhiều cái gì. Đôi mắt cô giật giật. Nhìn nguyên bàn vẫn còn dư một ít rượu đỏ. Hiện tại vẫn chỉ còn giảm đi một chút. Hiện tại không có cách nào khác đi cục dân chính rồi. Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ. Nhân viên công vụ tan tầm rất chính xác. Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Nếu như anh ăn no, chúng ta đi thôi. Tôi đưa anh về khách sạn. Kiều Tịch Hoàn nói. Theo anh trở về Cố ra một chuyến được không? Cố Tư Thần đột nhiên nói. Kiều Tịch Hoàn ngẩn người nhìn anh. Vẫn chưa có khôi phục ký ức, cho nên muốn em đi cùng anh một chuyến. Cố Tư Thần có chút bất đắc dĩ. Anh đối với bọn họ đoán chừng có chút xa lạ. Ký ức của tôi với bọn họ cũng không quá quen. Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn. Cố Tư Thần nhìn cô không nói chuyện. Kiều Tịch Hoàn hít một hơi. Nếu như anh cố ý muốn tôi đi cùng cũng được, chỉ là tôi không đảm bảo tôi sẽ có sắc mặt tốt gì. Vậy làm phiền em. Cố Tư Thần có vẻ rất khách khí. Kiều Tịch Hoàn chỉ khẽ gật đầu. Cố Tư Thần uống rượu đỏ xong tính tiền. Bởi vì Cố Tư Thần uống rượu cho nên không thể lái xe, cho nên vẫn là Kiều Tịch Hoàn lái xe đưa anh tới Cố gia đại viện. Cố gia đại viện cũng là một khoảng thời gian rất dài cô không có tới đó rồi. Bình thường cô đưa Cố Minh Lộ trở về đó đều đưa bé tới chính cửa rồi để bé tự đi vào. Nhiều năm như vậy trong lòng vẫn có bóng ma nên không muốn đi vào, đương nhiên cũng không muốn cùng người Cố gia lại đi tới đi lui cái gì cả. Nhiều năm cảm xúc lẫn mùi vị xen lẫn, cô không muốn ủy khuất bản thân. Một đường xe chạy rất chậm, bên trong xe lại một hồi an tĩnh, ngẩn ngơ còn ngửi được mùi rượu đỏ tản mát tinh khiết cùng mùi thơm, chậm rãi còn nghe được tiếng hít thở đều đều. Rượu rất dễ thôi miên, quả nhiên. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn khuôn mặt ngủ say bên cạnh. Mất đến một giây sau đó cô lại quay về trạng thái lái xe, mãi cho đến khi tới nơi. Tới Cố gia đại viện vẫn còn đang ngẩn ngơ ở trong đầu. Năm đó sau khi ra ngục, lần đầu tiên tới nơi đây chính là nhìn thấy cái bảng tên nhà, cho nên ký ức cô đặc biệt in sâu. Bởi vì bốn chữ này đã sửa cả đời cô. Cô hít một hơi thật sâu, không có gọi Cố Tư Thần tỉnh, mà chỉ bước xuống xe, để lại không gian cho anh nghỉ ngơi. Cô đứng ở bên ngoài cửa xe, dựa vào đó lấy điện thoại di động ra xem tin tức. Cũng sẽ chơi game giống như mỗi ngày đều lấy trò chơi để giết thời gian. Cô thỉnh thoảng cũng sẽ chơi một chút khi cảm giác bản thân mình không có gì để làm. Sắc trời càng lúc càng tối đen. Trong khu biệt thự, đèn đường cũng đã sớm chiếu sáng toàn bộ khu phố. Kiều Tịch Hoàn cảm giác chơi game đến nỗi lưng mỏi eo đau. Cũng không biết Cố Tư Thần còn muốn ngủ thêm bao lâu. Cô vặn vẹo, bẻ cổ, duỗi người. Không nghĩ qua quay đầu xem người ngủ say kia tỉnh hay chưa. Cho nên cô không biết cái người say ngủ kia đã mở mắt từ lúc nào. Sau khi mở mắt, liền nhìn xung quanh, thấy người phụ nữ đang chơi điện thoại di động, còn dựa vào xe. Cô cúi thấp đầu, ngón tay trên điện thoại di động không ngừng nhảy lên. Đại khái đang chơi trò gì đó, bộ dạng rất nghiêm túc. Anh ngẩn ngơ, nhớ tới lần trước, anh chính là như vậy ở bên cạnh cô ngủ say. Thời điểm ngủ say, cũng cảm giác được một đôi môi ấm áp tới gần anh. Trái tim một giây kia đều run rẩy, ấm áp. Anh lúc đó cho rằng người phụ nữ này sẽ cùng anh cả đời. Mà hiện tại cả đời anh lại thực sự rất cách xa. Cô hiện tại không còn hôn trộm anh khi đang ngủ, cũng sẽ không thân mật với anh. Chỉ có thể làm bạn bè, dùng khoảng cách không gần cũng không xa, cũng không có vẻ lúng túng để xác minh quan hệ giữa bọn họ. Kiều Tịch Hoàn là một người phụ nữ vô cùng phóng khoáng, tự nhiên, sẽ không cố chấp, không gượng dậy nổi, lúc nào cũng trong trạng thái tích cực đi lên, không chấp niệm, cũng sẽ không cố chấp, càng không để tâm chuyện vụn vặt. Ngày hôm nay, nguyên một buổi chiều, cô thậm chí còn không hỏi anh. Anh tại sao đột nhiên muốn rời khỏi? Anh vì sao chưa từng xuất hiện ở hiện trường chiêu đãi ký giả? Đại khái có những câu trả lời kia, kỳ thực đối với cô cũng đã không còn quan trọng. Cô còn một mình, đã sớm tự giải quyết những rèm pha, những khó chịu. Cô đúng là một người bên ngoài mạnh mẽ, nội tâm cũng còn là một phụ nữ mạnh mẽ hơn. Người phụ nữ này cùng bất kỳ người đàn ông nào một chỗ đều có thể hạnh phúc. Anh nghĩ đại khái là như vậy. Anh liếc mắt, mở cửa xe, xuống xe. Kiều Tịch Hoàn nghe được giọng nói, xoay người nhìn Cố Tư Thần từ trên xe bước xuống. Anh vẫn ăn mặc phong phanh như vậy, đầu mùa đông thực có chút lạnh. Kỳ thực cô cũng ăn mặc không có nhiều, chưa từng nghĩ bản thân ở bên ngoài một thời gian dài như vậy mà còn là đầu mùa đông. Cô xoa xoa tay, đi qua chỗ anh. Tỉnh rồi. Ừ. Cố Tư Thần gật đầu, nhìn cô có chút cô đơn. Lạnh không? Cũng được. Mặc áo của anh, em để ý không? Đương nhiên. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Bạn trai tôi để ý. Ừ. Cố Tư Thần gật đầu. Vào đi thôi. Đây chính là nhà anh. Có lẽ có thể anh có chút cảm xúc, rồi nhớ tới gì đó. Kiều Tịch Hoàn chỉ căn biệt thự trước mặt. Mong như vậy. Cố Tư Thần thuận miệng, nói. Đẩy cổng chính Cố gia đại viện đi vào. Kiều Tịch Hoàn theo bước chân của anh. Vào tới hoa viên là một đường sỏi nhỏ. Kiều Tịch Hoàn vẫn duy trì tâm trạng bình thường nhất đi vào nơi này. Cô thực sự rất ghét bỏ nơi đây. Trước kia cô ghét bỏ nơi này bởi vì cô sợ cô sẽ nhớ lại hồi ức nơi này đã từng là nơi mà cô và Cố Tư Thần sinh hoạt. điều đó sẽ khiến cô suy sụp đến mức không thể nào mang theo hai đứa nhỏ mà sống tốt. Đương nhiên, cũng còn một nguyên nhân khác, đó chính là cô cũng không muốn gián tiếp sinh hoạt chung một chỗ. Mà hiện tại ghét bỏ, cô có thể nghĩ tạm thời cũng chỉ có nguyên nhân thứ hai đi. Có thể ghét bỏ như thế nào thì cuối cùng vẫn là ghét bỏ. Hai người đi vào phòng khách. Trong trí nhớ, trong phòng khách ngoại trừ biến cái cũ thành cái mới, một chút cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ là có vẻ vắng lặng rất nhiều. Trong đại sảnh, người giúp việc dọn dẹp nhìn ra cửa thấy hai người bọn họ, cả người kinh ngạc mãi lúc lâu mới mở miệng nói: Lão gia, phu nhân, là đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân đã trở về. Giọng nói không phải quá lớn, nhưng trong căn biệt thự quạnh quẽ như vậy lại nghe rất rõ. Ngồi bên chỗ ghế sofa ở đại sảnh là Tề Tuệ Phân đang xem tivi, đột nhiên quay người qua. Cố Diệu Kỳ cũng đang ngồi trên ghế, ngoái đầu lại. Một giây kia nhìn thấy Cố Tử Thần, nháy mắt kích động tới nỗi viền mắt hồng thấu. Tử Thần, Tề Tuệ Phân gọi tên anh. Cố Tử Thần do dự một chút, đứng yên ngoài cửa không hề động. Tử Thần, lại đây để mẹ nhìn con chút, nhiều năm như vậy có gầy đi không? Tề Tuệ Phân lôi kéo tay Cố Tử Thần, lôi anh ngồi xuống ghế. Viền mắt Tề Tuệ Phân đỏ bừng, nước mắt không chút khống chế rơi xuống. Kiều Tịch Hoàn đứng bên cạnh hai người họ, đem ánh mắt nhìn qua chỗ khác. Cô thực không mấy vui khi chứng kiến hình ảnh tình cảm này. Cố Diệu Kỳ cũng không mấy khi biểu lộ tâm tình ở trước mặt người ngoài, nhưng viền mắt cũng đã ươn ướt. Cố Tư Thần biến mất tới 4 năm. Tuy là Kiều Tịch Hoàn chưa bao giờ nhiều lời, nhưng lúc đó tất cả mọi người có chút mơ hồ sợ Cố Tư Thần thật sự đã gặp nạn. Chỉ là không có một ai dám lôi vết sách đó kéo ra mà thôi. Sau đó đột nhiên nghe Kiều Tịch Hoàn nói trên tin tức Cố Tư Thần ở Pháp sinh sống 4 năm, đổi một thân phận khác. Lúc đó có để Cố Tử Tuấn đi điều tra tin tức. Cố Tử Tuấn đi Pháp một tuần về, cũng tìm được chỗ ở của Cố Tử Thần. Nhưng Cố Tử Thần lại nói không muốn nhìn thấy anh ta. Mang tin tức này về, nói với bọn họ, thực sự như sấm sét giữa trời quang. Cho rằng từ nay về sau đã mất đi người con trai đã từng đáng tự hào nhất. Không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ như thế. Tử Thần, ăn cơm tối chưa con? Mẹ kêu người giúp việc chuẩn bị đồ ăn cho con. Tề Tuệ Phân vội vàng nói. Được. Cố Tử Thần gật đầu. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần. Cô có cần phải nhắc nhở anh một chút không? Buổi chiều anh đã ăn rồi. Không chỉ một phần bít tết, còn uống cả một chai rượu chát. Được. Được. Mẹ lập tức kêu người làm cho con. Đến, chúng ta ra sofa kia ngồi một chút đi. Tề Tuệ Phân nhiệt tình nói. Cố Tử Thần đi theo Tề Tuệ Phân qua phía chỗ sofa. Cố Diệu Kỳ cũng đi qua đó ngồi. Mặc dù không có như Tề Tuệ Phân biểu hiện quá khoa trương, nhưng ánh mắt cũng rất rõ ràng, nhìn chằm chằm. Ngược lại, chính mình làm sao cũng không hòa hợp được. Cô suy nghĩ một chút, người một nhà đoàn tụ, cô không thích hợp tham gia. Hơn nữa, thân phận của bản thân cô quả thực có chút xấu hổ. Xoay người muốn đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn, bên tai vang lên giọng của Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn dừng bước chân. Tôi đi trước, anh cứ cùng bọn họ trò chuyện. Em qua đây, Cố Tư Thần nói. Kiều Tịch Hoàn chật mày nhíu lại. Qua đây. Nói xong liền đứng dậy đi tới chỗ cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tư Thần đi về phía cô, tay tự nhiên lôi kéo tay cô. Kiều Tịch Hoàn ngón tay khẽ cứng lại, tránh khỏi tay anh, cười nhạt. Anh cần thời gian tâm sự chứ. Ngồi đây một chút, Cố Tư Thần nói, lập tức rời đi. Kiều Tịch Hoàn bấp máy môi, thực sự không muốn ở nơi này dây dưa với anh quá nhiều, cho nên gật đầu. Tôi sẽ không ngồi quá lâu. Anh biết. Cố Tư Thần cùng Kiều Tịch Hoàn ngồi xuống ghế sofa. Phảng phất lúc này, Cố Diệu Kỳ cùng Tề Tuệ Phân mới rời mắt tới bên người Kiều Tịch Hoàn. Tề Tuệ Phân ánh mắt liên hồi, nổi lên lửa giận. Tử Thần, lúc này còn mang người đàn bà này về đây làm gì? Con còn chê nó, hại con không đủ ư? Tề Tuệ Phân lạnh lùng nói, trong miệng toàn lời chán ghét cùng căm hận. Con ở Pháp nên cũng không biết nó đã nói về con thế nào với truyền thông đâu. Hiện tại toàn bộ Thượng Hải, thậm chí toàn dân đều biết con là tiểu nhân, vong ân phụ nghĩa. Còn cô ta thì được người ta khen ngợi, đạp lên danh tiếng của con mà đi lên. Bây giờ còn có bạn trai rồi, quang minh chính đại cắm cho con một chiếc sừng. Càng nói lại càng ngùn ngụt lửa. Kiều Tịch Hoàn đã nói bản thân không muốn đến nơi này. Thứ nhất, mỗi lần tới, tâm tình không rõ, phiền tới mức muốn giết người. Không có gì liên quan tới cô ấy cả, đó là nguyên nhân của con. Cố Tư Thần giải thích. Nguyên nhân của con cái gì? Mẹ nói cho con biết, Nếu như con còn muốn bắt đầu lại với người phụ nữ này, mẹ là người đầu tiên không đồng ý. Con không biết thời gian con biến mất 4 năm, cô ta một lần cũng không ghé qua, nhìn cha mẹ chồng là chúng ta. Thậm chí còn đem cả Minh Lộ đi luôn. Một tuần, hai tuần mới cho về thăm một lần. Ghê tởm hơn chính là lúc hai người có một đứa con gái, mẹ cho tới bây giờ còn chưa có nhìn thấy qua. Loại phụ nữ thực tế này, vì tư lợi, mẹ tuyệt đối sẽ không cho loại đó vào cửa Cố ra. Tề Tuệ Phân hung hăng nói, chắc như đinh đóng cột. Kiều Tịch Hoàn trào phúng nở nụ cười. Bình thường lúc này, phải đại khái là muốn phản bác, nhưng bây giờ cô lại không muốn giải thích gì nữa. Chẳng muốn giải thích cái gì gọi là bà ta nhìn Niệm Niệm một lần cũng chưa từng. Đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Trước đây cô mang thai cực khổ như thế, Cố gia có không nghĩ qua tới thăm cô? Trước đây cô sinh Niệm Niệm, nghe nói cánh tay bé bị tàn tật bẩm sinh. Người Cố gia thậm chí còn nguyền rủa, hỏi tại sao muốn sinh ra bé để bé phải chịu tội. Cô chính là ở chỗ này, lãnh đạm thờ ơ nhìn Tề Tuệ Phân, vẫn như cũ, khiến cô không thể cao hứng nổi, liền nói thẳng. Cố phu nhân, tôi lập tức cùng con trai bà ly hôn, cũng chưa từng nghĩ sẽ vào cửa Cố gia mấy người. Mấy người Cố gia cũng không có cái đáng giá để tôi lưu luyến. Huống chi, đối với một xí nghiệp đã lụi tàn, tài sản đối với tôi còn không bằng một nửa. Bà cảm thấy tới cùng dựa vào cái gì còn nghĩ tôi muốn vào cửa nhà mấy người. Tôi không có cần bị coi thường thêm lần nữa đi. Kiều Tịch Hoan, Tề Tuệ Phân tức giận tới run người. Tối hôm nay tôi bồi con trai bà tới nơi này, cũng chưa từng nghĩ sẽ còn có thể cùng anh ta hoàn hảo như lúc ban đầu. Cũng là vợ chồng một đoạn thời gian, tôi không hy vọng phải khó chịu gì với nhau. Về sau, nói không chừng có chuyện gì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên, cố phu nhân, bà yên tâm. Tôi đối với con trai bà không hề có một tí ý niệm trong đầu. Tôi hiện tại đã có bạn trai, tôi cũng tùy thời chuẩn bị kết hôn. Kiều Tịch Hoàn nói rõ ràng, cô hiện tại cùng Cố Tư Thần đến cùng không có quan hệ nào. Cố Tư Thần chỉ là nghe, không phản bác, dù một câu, thậm chí biểu tình đặc biệt cũng không có. Thế nhưng Tề Tuệ Phân vẫn như cũ, mang theo vẻ mặt khó chịu cực độ, miệng không thà nói. Cô nói thì dễ, ai không biết cô đã là mẹ của hai đứa con. Hàng như cô là hàng sai rồi, chỗ nào còn có thể tìm được một nơi gả đi. Người khác không phải là ham tiền của cô thì cũng chỉ là có giáp tâm. Tôi có phải hay không nên cảm ơn bà nhắc nhở tôi? Đại đa số đàn ông đối với tôi đều bởi vì tôi có tiền. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày có chút trầm trọng. Cô tự biết mình. Tôi cũng nghĩ may mà tôi có tiền, coi như đàn ông này lừa gạt tôi, tôi chỉ ít còn có tiền để mua thêm một người đàn ông khác. Cho nên cố phu nhân, tôi nhiều đàn ông như vậy, sao tôi phải bám lấy con trai bà? Kiều Tịch Hoàn phân vân. Kiều Tịch Hoàn, cô đừng đem con trai tôi cùng với mấy người đàn ông kia nhập chung làm một chỗ. Con tôi không lạ gì cái kiểu phá của như cô. Tề Tuệ Phân bao che khuyết điểm cho con trai, hung tợn nói. Cũng đúng, con trai bà hiện tại bám được vào một thiên kim nhà tài phiệt, so với tôi còn nhiều hơn vài phần, đương nhiên khinh thường chút tiền lẻ này của tôi. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười châm chọc nói cho tất cả mọi người cùng nghe rõ ràng. Tề Tuệ Phân tức giận tới nỗi muốn giết người. Mỗi lần cùng Kiều Tịch Hoàn cãi nhau, tự hồ đều bị cô ép tới điên. Bà ta quay đầu nhìn Cố Tử Thần nói, Tử Thần, về sau không cho phép con lui tới cùng người phụ nữ này. Đôi chân này của mẹ con cũng là người phụ nữ này ban cho. Cố phu nhân, còn cần tôi nhắc lại bà ư? Đôi chân này của bà so với tôi không quan hệ gì, là cháu ruột bà Tề Long Phong gây ra. Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh. Kiều Tịch Hoàn, cô cút cho tôi. Tề Tuệ Phân tức giận tới thổ huyết, cả người không chút kìm nén nào. Kiều Tịch Hoàn mím môi cười, có vẻ ung dung tự tại, dường như cứ như vậy nói, tôi đi trước. Cô đứng dậy hướng ra ngoài phòng khách đi tới. Cùng Tề Tuệ Phân ầm ĩ như thế, được lại thấy vui sướng, luôn cảm thấy tâm tình bị đè nén, náo loạn lên cũng thấy rất tốt. Cô mới đi được mấy bước, phía sau đột nhiên nghe được giọng Tề Tuệ Phân có chút gấp gáp. Tử Thần, con đi đâu vậy? Không phải chưa ăn cơm sao? Cố Tử Thần dường như không nghe thấy giọng Tề Tuệ Phân, bước chân anh đuổi kịp Kiều Tịch Hoàn. Đợi anh một chút, anh có chuyện muốn nói với bọn họ. Cùng tôi không có quan hệ gì, Kiều Tịch Hoàn nói với anh. Chờ anh một chút, giọng có chút bá đạo nói. Cố Tử Thần, tôi không muốn tranh cãi, cãi nhau với anh. Tôi cảm thấy coi như chúng ta ly hôn cũng có thể làm bạn bè. Anh là người của tập đoàn Đa Sao. Tôi nghĩ một ngày nào đó chúng ta có thể hợp tác cùng nhau, cho nên không muốn cá chết lưới rách. Nhưng chuyện này không đồng nghĩa với việc tôi đối với anh thỏa hiệp vô hạn. Anh biết, Giọng anh kiên định, đợi anh thêm một lát. Tôi nói vẫn chưa đủ rõ ràng. Kiều Tịch Hoàn có chút tức giận. Cố Tư Thần liếc mắt nhìn về phía phòng ăn. Em qua bên kia ăn đi, anh cùng bọn họ nói chuyện, em ăn xong chúng ta đi liền. Kiều Tịch Hoàn nhíu mi. Đi đi. Cố Tư Thần căn bản không đợi cô đồng ý, lôi kéo cánh tay cô tới phòng ăn. Hiện tại trên bàn cơm đã bày đồ ăn rất nhiều, một mình cô đoán chừng ngay cả một nửa cũng không ăn được. Em trước ăn cơm đi. Cố Tư Thần nói xong liền xoay người đi tới chỗ ghế sofa. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng anh, cho nên bữa cơm tối này là Cố Tư Thần vì cô mà chuẩn bị. Cô cũng không nghĩ nhiều, cầm đũa lên, ung dung ăn cơm. Đối với cô mà nói, coi như trời có sập xuống, cô cũng phải sống bình tĩnh như thế. Cố Tư Thần ngồi ở trên ghế sofa, Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Tịch Hoàn đang ăn cơm, còn hùng hùng hổ hổ không ngừng. Cố Diệu Kỳ đoán chừng nghe không nổi, liền dày một tiếng, Tề Tuệ Phân mới im lặng trở lại. Cố Tư Thần nhìn hai người trước mặt xa lạ, mở miệng nói. Tôi trở về chính là nói với hai người một tiếng, về sau tôi sẽ không trở về đây nữa. Cái gì? Tề Tuệ Phân kích động. Con nói cái gì Tử Thần? Con thật vất vả mới trở về với chúng ta. Con sao có thể nói đi là đi? Con thực sự muốn đem mẹ làm tức chết sao? Con chuẩn bị cùng Kiều Tịch Hoàn ở chung đó đúng không? Con vì nó mà ngay cả cha mẹ mình cũng không cần. Với Kiều Tịch Hoàn không quan hệ. Cố Tư Thần lạnh lùng nói. Mẹ, tôi không phải là đang cảnh cáo mẹ. Tôi đang nhắc nhở đừng có chửi Kiều Tịch Hoàn. Cô ấy là kiểu phụ nữ gì? Tôi với mọi người đều hiểu rõ. Tề Tuệ Phân nhìn anh. Con là bị cô ta bỏ bùa mê rồi. Coi như vậy tôi cũng cam tâm tình nguyện. Nếu như thực sự mẹ mở miệng chửi bới người, sẽ chỉ làm tôi muốn rời khỏi nhà ngay. Con đang uy hiếp mẹ. Tề Tuệ Phân kích động. Coi như uy hiếp đi. Cố Tư Thần lạnh lùng. Tôi có thể xác minh cho hai người rằng tôi thực sự không nhớ được những chuyện trước đây. 4 năm trước tôi bị một sự cố, trong đầu tôi có khối máu bầm không tan hết, cho nên trở ngại một dây thần kinh trung ương khiến tôi không nhớ ra được chuyện trước kia. Tôi ở Pháp sống 4 năm, sau khi trở về gặp Kiều Tịch Hoàn mới biết thân phận mình. Không biết tôi trước kia có hình dáng gì, cũng chưa từng nghĩ sẽ trở lại cuộc sống trước kia. Tôi chỉ muốn nói cho hai người biết cuộc sống của tôi, cho hai người biết. Tôi nghĩ chỉ ít hai người cũng biết tôi là con trai của hai người vẫn sống rất tốt. Không nhớ ra được chuyện cũ? Tề Tuệ Phân không tin hỏi. Nhớ không được, cái gì cũng không nhớ được. Cố Tư Thần nói. Cho nên hai người đối với tôi mà nói là người xa lạ. Tề Tuệ Phân nước mắt rút cuộc không chịu nổi, liền thi nhau rơi xuống, trong miệng lẩm bẩm nói. Chúng ta là người xa lạ sao? Là người xa lạ? Cố Diệu Kỳ ngồi bên cạnh đã lâu vẫn không nói thêm một chữ. Cố Tư Thần thấy tâm tình của bọn họ có chút kích động. Anh thừa nhận có một ít gì đó xúc động nhưng không quá mãnh liệt. Anh thậm chí bắt đầu hoài nghi bản thân mình là một kẻ máu lạnh. Đại khái không phải là một kẻ tốt. Bằng không cũng sẽ không thực sự thờ ơ. Anh nói, xin lỗi, về sau hy vọng mọi người cố gắng bảo trọng thân thể. Tử Thần, con không thấy chúng ta rất đau lòng sao? Tề Tuệ Phân nhịn không được hỏi. Em trai sinh đôi của con bị người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn kia đưa vào nhà giam. Em ba của con hiện tại bởi vì thế mà bận rộn chuyện công ty không ngừng. Em tư của con đã gả cho người ta, còn em gái út đã ra nước ngoài du học. Cái nhà này đã không còn là nhà nữa. Thật vất vả ngóng trông con trở về. Về sau có thể càng khiến gia đình này ấm áp hơn. Hiện tại nói đi là đi. Xin lỗi. Cố Tư Thần vẫn như cũ kiên quyết. Tôi vừa rồi mới nói, tôi trở về chỉ là muốn cho mọi người một câu trả lời, chỉ ít để hai người biết con trai hai người sống rất tốt, không có ý gì khác. Nếu như tôi trở về khiến hai người thấy là một gánh nặng, vậy tôi nói xin lỗi. Tử Thần. Tề Tuệ Phân đã khóc không nổi. Cố Tư Thần mở miệng. Tôi đi trước. Tử Thần. Cố Diệu Kỳ cuối cùng cũng mở miệng. Cố Tư Thần quay đầu nhìn cha anh. Bốp. Đột nhiên một bạt tai hung hăng in trên mặt Cố Tư Thần. Trên mặt nháy mắt nổi lên một ấn ký màu đỏ. Cố Tư Thần cứ như vậy nhận lấy, nét mặt vẫn lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn đang ngồi chơi ở phòng ăn, bị âm thanh này khiến cho ngơ ngẩn. Cô quay đầu nhìn qua chỗ phòng khách, thấy Cố Diệu Kỳ tức giận tới mức run người. Ta không có đứa con trai này. Cố Diệu Kỳ gầm lên, giọng nói rất vang. Được. Cố Tư Thần gật đầu, hai người bảo trọng. Cố Tư Thần máu lạnh khiến Kiều Tịch Hoàn có chút thẹn thùng. Cô vẫn cho là mặc kệ con người máu lạnh tới mức nào, chỉ ít đối với người thân vẫn xem trọng. Coi như không có ký ức thì ít ra cha mẹ cũng là người độc nhất vô nhị. Ngay cả Tề Lăng Phong tàn nhẫn tới như vậy cũng vì báo thủ cho cha mẹ nên mới làm tới mức khác thường như thế. Cố Tư Thần rút cuộc là người như thế nào, máu lạnh vô tình như vậy? Bởi vì từ nhỏ tới lớn đã luôn đối với mọi thứ trở nên rất đạm bạc hay sao? Con người như vậy thật đáng sợ, giống như Diệp Vũ. Kiều Tịch Hoàn cúi thấp mắt, quay đầu tiếp tục ăn cơm. Bên người thêm một người nữa. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn một bên mặt Cố Tư Thần bị sưng đỏ, dáng vẻ có chút tức cười. Cố Tư Thần nhàn nhạt nói, em từ từ ăn, anh đi ra sau một chút. Kiều Tịch Hoàn không nói gì. Cố Tư Thần xoay người đi tới phía sau hoa viên. Sẽ không trở về nữa, cho nên hẳn đi nơi lại xung quanh một chút. Kiều Tịch Hoàn hai ba miếng đã ăn xong, một mình ở chỗ này cô ăn cũng không thấy ngon. Cô buông chén đũa xuống, đi tới phía hoa viên. Một nơi xa lạ lại quen thuộc. Bước chân của cô đi gần tới nhà kính chỗ hoa viên. Vườn hoa kia vẫn như cũ. Đại khái sau khi Cố Tư Thần đi, người Cố gia mời riêng một người làm vườn tới chăm sóc chỗ này. Nhìn qua vẫn như cũ, sức sống bừng bừng. Kiều Tịch Hoàn đứng xa xa chỗ bụi hoa. Cố Tư Thần ngồi chồm hổm ở chỗ đó. Trong trí nhớ cô, Cố Tư Thần luôn một mình ở nơi này, một mình chăm sóc hoa kia. Khi đó cô thấy Cố Tư Thần đẹp tới nỗi giống hệt một vương tử ong chúa, không chút khác biệt, xinh đẹp nhưng vô hại. Bước chân cô dừng bên cạnh anh nói, nhớ tới cái gì sao? Chẳng qua là cảm thấy quen thuộc. Nghĩ lại, kỳ cũng không có ấn tượng gì. Cố Tư Thần nói, anh trước đây rất thích nơi này. Anh cũng nghĩ vậy, bằng không anh sẽ không như thế. Có lẽ là một trực giác, muốn ngồi ở chỗ này một chút. Cố Tư Thần nhẹ nhẹ nói, phảng phất bất cứ lúc nào đều không đoán được nổi người đàn ông này rút cuộc nghĩ cái gì. Tâm trạng liền bị đè nén tới cực độ. Vừa rồi anh với cha mẹ anh cãi nhau ư? Kiều Tịch Hoàn thuận miệng hỏi. Ừ, Cố Tư Thần gật đầu đáp. Bọn họ dù sao cũng là cha mẹ của anh. Kiều Tịch Hoàn nói. Em cảm thấy tôi rất tàn nhẫn ư? Đại khái có. Kiều Tịch Hoàn trả lời. Không thể chấp nhận cho lắm. Một người đối với cha mẹ ruột của mình lạnh lùng vô tình. Có điều cuối cùng cũng là chuyện của anh, tôi không muốn hỏi nhiều. Mặc kệ cô và Cố Diệu Kỳ cùng Tề Tuệ Phân mâu thuẫn lớn thế nào, đối với Cố Tư Thần mà nói, cô vẫn cảm thấy không nên như vậy. Bằng không, thời điểm cô hận Cố Diệu Kỳ đến mức thực sự có thể giết chết ông ta. Có điều đột nhiên liền nhân từ nên buông tay. Bởi vì cô nghĩ tới, dù sao đây cũng là cha ruột của Cố Tư Thần. Dù sao cũng là người nhà Cố Tư Thần, cô không muốn đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ nghĩ lại năm đó, cô quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Vậy cũng hỏi. Cố Tư Thần cười cười. Không đi sao? Kiều Tịch Hoàn nhấc mắt nhìn đồng hồ. Cứ như vậy ở cạnh Cố Tư Thần đã mất cả buổi tối. Cố Tư Thần đứng dậy, nhẹ phủi quần áo, thuận tay hái một đóa hồng. Có muốn không? Không muốn. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp từ chối. Cố Tư Thần tự cầm trên tay. Đi thôi. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tư Thần kề vai rời đi. Căn nhà kỳ thực có rất nhiều hồi ức giữa bọn họ. Có lẽ hiện tại cũng chỉ có một mình cô nhớ lại. Một vài hồi ức hoàn hảo vẫn còn lưu lại ở bên trong đại viện này. Cô sẽ không mang đi, mà anh căn bản cũng không thể nhớ ra được. Kiều Tịch Hoàn lái xe, chậm rãi rời khỏi Cố gia đại viện. Rời đi khỏi Cố gia đại viện thời điểm đó, Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn thoáng qua nơi đó. Cảnh còn người mất. Nơi đó từ nay về sau, đại khái là không bao giờ sẽ có và đã từng huy hoàng như cũ. Vẫn là trở lại khách sạn sao? Kiều Tịch Hoàn một bên mở lời, một bên hỏi Cố Tư Thần. Đều có thể, tùy em, Cố Tư Thần nói. Ý tứ chính là kỳ thật, hắn muốn về khách sạn đều còn chưa có quyết định. Kiều Tịch Hoàn không muốn nghĩ gì nữa, cũng không muốn ở trên xe mãi, liền lo cho chính mình lái xe thẳng về phía khách sạn 5 sao. Bên trong xe lại lâm vào sự an tĩnh. Cố Tư Thần không lại ngủ tiếp, nhưng cũng không có lại mở miệng nói chuyện với cô. Hai người phảng phất đều là hình thành chung cung bậc, ý thức giống nhau, không có nói nhiều. Cố Tư Thần trên tay kia còn cầm một bông hoa hồng, cứ như là đang thưởng thức, nhưng đôi mắt thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn Thượng Hải chìm trong bóng đêm. Không biết có cảm thấy ở đó có cảnh đẹp không, có ấn tượng gì không? Cô nghĩ đến, Cố Tư Thần mất trí nhớ, xác thật là đã mất đi rất nhiều cái đoạn ký ức. Đại khái cũng không tính là do anh sai. Ngược lại sẽ cảm thấy nhân sinh không được phù hợp. Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên lời Cố Tư Thần giọng trầm thấp, từ tình nói. Anh có thể nhìn xem hai đứa nhỏ không? Không thể. Cơ hồ là bản năng, Kiều Tịch Hoàn một mực phủ nhận luôn. Cô cảm thấy có rất nhiều sự việc, cho nên cô sẽ không đồng ý. Cũng giống như lời Tề Tuệ Phân nói, vợ chồng cũng không thể ở với nhau mãi, mà không có duyên vợ chồng thì cũng không nên qua lại với nhau. Nhưng cũng có một số việc cô không nghĩ, cũng không cưỡng bắt chính mình đi đón nhận ý của anh. Cô có nguyên tắc của mình, cô có giới hạn của mình. Bên trong xe lại chìm vào im lặng. Tầm mắt của Cố Tử Thần vẫn nhìn ngoài cửa sổ xe, cho nên cô cũng không biết hiện tại cái bộ mặt của anh hiện ra cái biểu tình gì. Xe lại đi một đoạn đường dài. Hai người không có nói gì, phảng phất trong xe chỉ còn hơi thở, hít thở đều đều, không giống nhau. Tình nhân cuối cùng cũng không thể trở thành bạn bè. Hiện tại nghĩ đến đúng thật là như vậy. Xe dừng ở cửa khách sạn. Kiều Tịch Hoàn tháo đai an toàn chuẩn bị xuống xe. Em cứ đem xe về đi. Cố Tư Tần quay đầu nhìn cô nói. Không cần, tôi gọi xe trở về. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tư Tần một phen lôi kéo tay cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, nhìn bàn tay của anh, ngón tay thon dài, nhìn qua rất sạch sẽ. Hai người trong không khí lại trở nên đặc biệt xấu hổ. Kiều Tịch Hoàn giật giật ngón tay. Cố Tư Thần buông ra. Hiện tại không còn sớm, em nên lái xe về đi. Ngày mai tôi lại phải lái xe vòng về đây. Không cần đâu, tôi có tài xế. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày, không có cảm thấy buồn cười, chỉ đang nói một sự thật mà thôi. Ngày mai tôi tới tìm cô. Không cần, kỳ thật lái xe cũng không quá mất bao nhiêu thời gian. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cự tuyệt. Ngày mai chúng ta đi ly hôn. Cố Tư Thần nói trắng ra. Ngày mai em lái xe tới đón tôi, sau đó chúng ta đi ly hôn. Kiều Tịch Hoàn liền như vậy nhìn chằm chằm vào anh. Cho nên Cố Tư Thần kỳ thật là lần này trở về thật sự là muốn cùng cô ly hôn mà thôi. Cô có thể nói cô là có cảm giác có một chút không bình tĩnh sao? Không phải là luyến tiếc, cô cảm thấy giống như là người bị động. Bị động người ta dắt mũi đi. Được, cô nhịn. Dù sao mục đích cũng là ly hôn, có thể đạt tới được mục đích, trong lòng ủy khuất một chút cũng không có sao cả. Ngày mai buổi sáng 9 giờ tôi cho người gọi điện thoại. Kiều Tịch Hoạt khống chế cảm xúc. Ừ. Chào. Kiều Tịch Hoạt nói. Cố Tư Thần ngồi trên xe, chậm rãi mở cửa xe, bước xuống. Kiều Tịch Hoàn nổ máy, lái xe đi thẳng, không có một chút lưu luyến nào. Thực sự đi mau, thực sự không muốn ở dưới mi mắt lại gặp được nhau, nhìn nhau. Cố Tư Thần xoay người chuẩn bị vào khách sạn. Thời điểm này đột nhiên nhớ tới, hành lý vẫn còn ở trên xe. Từ lúc xuống máy bay, trực tiếp tới đó, đến bây giờ xuống Thượng Hải, phát triển vào thời điểm này. Thời điểm xuống máy bay, lấy hành lý, rồi đặt ở cốp xe, sau đó đi tìm Kiều Tịch Hoàn. Bây giờ, đứng ở đây, hai tay trống trơn. Cố Tư Thần lại cảm thấy tự mình làm khổ mình. Trong người không có mang nhiều tiền. Muốn đặt phòng, nhưng thật ra cũng không đủ tiền. Thân phận thì hiện tại chưa chứng thực được. Bây giờ, hành lý lại còn ở trên xe. Nghĩ ngợi một chút, vẫn là không có nên gọi Kiều Tịch Hoàn quay lại. Cho nên anh xoay người bước vào khách sạn, đặt phòng, trùng hợp là vẫn giữ nguyên lại cái phòng kia. Cố Tư Thần có chút mệt mỏi, trực tiếp nằm ở trên giường lớn xa hoa, nhìn lên trên trần nhà. Trong lòng còn nhớ rõ, Kiều Tịch Hoàn lần trước cũng ở trên cái giường này, ở dưới thân, nở rộ. Thật là nhiều cảnh tượng vẫn cứ hiện ra. Cố Tư Thần hít sâu, từ trên giường đứng xuống, đi vào trong phòng tắm rửa mặt. Bởi vì không có quần áo để tắm rửa, nhưng Cố Tư Thần vẫn vào phòng tắm. Sau đó một lúc đi ra, trên người quấn một cái khăn choàng của khách sạn, một thân vẫn đầy nước. Đầu có chút đau, chắc là do uống rượu quá nhiều cho nên hiện tại di chứng đau đầu. Cố Tư Thần xoa xoa huyệt thái dương của mình, nhìn một màng ở trước mắt, mơ hồ không rõ. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên ở trên giường di động vang lên tiếng chuông. Cố Tư Thần đi qua, nhìn số điện thoại xa lạ hiện báo, cũng không có do dự nhấc máy nghe. Alo. Tôi là Cố Tử Tuấn. Bên kia truyền đến tiếng Cố Tử Tuấn có chút phẫn nộ, thanh âm hơi lớn. Ừ, tôi vừa mới về nhà, nghe mẹ nói anh trở về nhà một chuyến, sau đó tôi còn phải hỏi qua Kiều Tịch Hoàn để biết được số điện thoại của anh. Đại ca, anh hiện tại ở nơi nào? Tôi có việc cần tìm anh. Hiện tại rất mệt mỏi. Cố Tử Thần, anh như vậy là người máu lạnh sao? Trước kia tính tình cổ quái thì không nói, hiện tại còn như vậy, lạnh như băng. Anh có biết là cha mẹ đối với anh mà nói có bao nhiêu thương tâm không? Không muốn biết. Cố Tử Thần, Cố Tử Tuấn rít gào, anh hiện tại đang ở nơi nào? Cố Tử Thần có chút bực bội, chuẩn bị cắt đứt điện thoại. Cố Tử Thần, tôi nói cho anh biết, hôm nay nhất định phải gặp, nếu không khắp cả cái Thượng Hải này tôi cũng phải tìm đến anh. Ở đây là Thượng Hải chứ không phải là nước Pháp, cho nên anh bắt buộc phải gặp tôi. Tôi sẽ có biện pháp tìm thấy anh. Cố Tử Tuấn tức giận ngập trời. Thấy Cố Tử Tuấn kích động, Cố Tử Thần có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Khách sạn Giang Hoàng, phòng VIP 666. Nói xong ngắt điện thoại. Cố Tử Thần tùy ý ném điện thoại ở trên giường, xoay người ra khỏi phòng, xuống lầu, ở đại sảnh ngồi trên sofa, tùy ý mở TV ra xem một vài tiết mục vô nghĩa. Cố Tử Thần kỳ thật không thích một tiết mục nào trên TV, không có chương trình gì đặc biệt có thể hấp dẫn người xem. Hiển nhiên hiện tại chẳng có việc gì làm, cũng chỉ có thể ngồi xem một vài tiết mục để giết thời gian. Như vậy đại khái là qua 20 phút, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Cố Tử Thần đứng dậy ra mở cửa phòng. Ở cửa, Cố Tử Tuấn thở hồng hộc, thậm chí lửa giận tận trời. Anh ta không nói hai lời, một quyền đánh thẳng vào mặt Cố Tử Thần. Cố Tử Thần tay mắt lanh lẹ, lập tức bắt lấy tay của anh ta, dùng sức. Cố Tử Tuấn đau quá, muốn kêu to. Cố Tử Thần một tay đem Cố Tử Tuấn đẩy ra. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng, nói, người đánh không lại ta. Nói xong, liền xoay người đi vào. Cố Tử Tuấn một bên xoa xoa cái tay mình bị đau, một bên đi theo vào trong, khó chịu tột độ nói, đánh không lại anh, nhưng vẫn muốn cùng anh đánh một trận. Bằng không, nhiều năm như vậy, vẫn cứ để trong lòng ức nghẹn, như thế nào cũng không có biện pháp phát tiết ra. Còn chưa có nói xong, chỉ cảm thấy thân thể bị nhấc lên một phát. Vẫn chưa phản ứng kịp, đã thấy mình nằm trên mặt đất. Toàn bộ quá trình, hoàn toàn không biết là Cố Tử Thần làm thế nào mà lại làm được. Chỉ cảm thấy chính mình thân thể đau nhức không nhức nhích nổi. Có một loại cảm giác là khi nên nằm im một chỗ. Mà Cố Tử Tuấn quay đầu nhìn cái người kia lạnh lùng, là người khởi xướng, mà trên tay còn cầm một chai bia, uống đến không chút để ý, tiêu sái lỗi lạc. Còn phải thử một chút sao? Cố Tử Thần hỏi. Cố Tử Tuấn nằm trên mặt đất nửa ngày cũng không thể nhúc nhích. Đại ca thân thủ tốt như thế nào mà lại tốt đến mức này? Đây là làm cho người ta hâm mộ ghen tị đến chết sao? Cả thân nhức mỏi. Cố Tử Tuấn nằm trên mặt đất, muốn động cũng không động được, cứ nằm bất động như vậy, muốn nói cũng không có lời nào để nói ra. Cảm thấy mình thật xấu hổ, tức muốn điên lên, tại sao lại ra nông nỗi này? Thì một bàn tay xuất hiện ở trước mặt anh. Cố Tử Tuấn ngước nhìn Cố Tử Thần, hơi hơi ngồi xổm xuống thân thể nhìn anh. Tự dưng trong lòng có điểm cảm động. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ là huynh đệ, là anh em. Mặc dù cảm tình không được tốt lắm, cùng với mấy cô em gái cũng không quá thân. Thật sự không biết có phải hay không, anh chị em trong nhà quá tài giỏi sẽ dẫn tới tình cảm không tốt, sẽ không biết quý trọng nhau. Hiện tại cái hành động cư xử như vậy làm hắn cảm thấy cái mũi có một chút cay cay. Muốn nằm ở trên mặt đất nhiều hơn một chút, Cố Tử Thần hỏi. Cố Tử Tuấn hoàn hồn, trợn trắng mắt, bắt lấy cánh tay Cố Tử Thần đứng lên. Toàn thân rất là rất đau, nhưng cố chịu đựng, khuôn mặt méo mó lê lết đến ngồi ở sofa. Hai người ngồi ở sofa xem tiết mục trên TV. Cố Tử Tuấn có chút kinh ngạc, Cố Tử Thần sẽ xem như vậy ồn ào nhốn nháo cái giải trí tiết mục này sao? Anh vẫn luôn cho rằng Cố Tử Thần từ nhỏ đều không dễ thân thiết, lại trưởng thành quá sớm, cho nên từ bé đã chỉ nhìn thấy Cố Tử Thần xem chính trị và quân sự thôi. Cái loại hình giải trí này... Làm một lần nữa, hắn phải ngước mắt nhìn. Đây là đại ca hắn sao? Trong thâm tâm sâu kín của hắn không có cái ấn tượng này. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Cố Tư Tuấn mở miệng. Nghĩ đến những tiết mục ở trên TV, căn bản đối với Cố Tử Thần không có một chút gì gọi là ảnh hưởng. Tiết mục khôi hài như vậy vẫn không hề ảnh hưởng, vẫn thờ ơ, giọng nói lạnh lùng, cái mặt vô tình biểu cảm. Anh nói chuyện với ba mẹ như vậy, hiện tại mẹ vẫn còn đang ngồi khóc ở nhà. Cố Tư Tuấn khuôn mặt tuấn tú nhưng rất nghiêm túc, nói giọng trách cứ. Ta nói ta sẽ không trở về. Cố Tử Thần! Cố Tử Tuấn rít gào. Anh có thể nói ra những lời nói đó sao? Cố Tử Thần xoa xoa cái tai của mình. Cái thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng giống giận như vậy sao? Ấn tượng xác nhận không được tốt lắm. Anh đột nhiên biến mất 4 năm. 4 năm sau, gia đình móng trông anh trở về. Anh trở về đến nơi. Anh nói anh không quay về. Cố Tử Thần, anh có tin hay không? Tôi sẽ đập cho anh một trận. Cố Tử Thần nhìn Cố Tử Tuấn, khuôn mặt tuấn tú bỗng đỏ ửng lên. Nhưng anh cười một chút, lần này làm Cố Tử Tuấn càng muốn tức điên lên. Đại ca là thật sự bị quỷ ám sao? Lời nói tốt xấu đều nghe không hiểu. Đại nghĩa diệt thân, có lẽ ngươi còn có chưa nghĩ đến một lần. Cố Tử Thần vẻ mặt không chút để ý. Cố Tử Tuấn thầm mắng, trừng mắt nhìn anh. Ta là có nguyên nhân, cho nên sẽ không chuẩn bị quay lại. Cho nên về sau cái nhà này giao cho ngươi. Cố Tử Thần đột nhiên giải thích, miệng lưỡi nghe thật là nhẹ nhàng. Trong trí nhớ của Cố Tử Thần không có chuyện gì. Lớn nhất vẫn là không có chuyện gì. Thích nhất vẫn là lạnh lùng. Có một khuôn mặt lạnh lùng, giống như ai đến gần cũng phải tránh xa ra một chút. Cho nên trước kia chưa bao giờ thích có người chủ động tới gần mình. Cũng không giải thích vì sao. Hiện tại Cố Tử Thần thật sự là thay đổi sao? Sao lại nhẹ nhàng như vậy? Vẫn là nói trước kia đối với hắn hiểu biết không cao sao? Vẫn chưa hiểu hết anh sao? Người hỏi nguyên nhân làm gì? Cố Tử Tuấn nghiêm túc nhìn. Anh nói cái gì là nguyên nhân? Cố Tử Tuấn vẫn nghiêm túc nhìn. Cái gì là nguyên nhân sẽ làm cho anh không trở về nhà nữa? Có chút nguyên nhân không muốn giải thích, cũng không thích hợp để cho mọi người biết. Vậy là có ý gì? Cố Tử Tuấn cảm thấy chính mình làm như thế nào cũng không thể hiểu nổi Cố Tử Thần đang suy nghĩ cái gì. Ý trên mặt chữ. Cho nên kỳ thật anh là có ý không thích bài xích gia đình, bài xích nhà chúng ta. Cố Tử Tuấn có chút vui vẻ. 4 năm thời gian ra đi như thế còn chưa cảm thấy vui sao? Tử Tuấn, mỗi người trong chúng ta đều chọn cho mình một cách thức sống, không thể cưỡng bách ai. Cố Tử Thần trực tiếp nghiêm túc. Chẳng lẽ hiện tại mọi người không phải là cưỡng bách tôi? Tôi trước đây không nghĩ tới có một ngày sẽ phải tiếp nhận gia tộc. Lúc ấy Tử Hàn điên rồi, cũng không giống nhau, muốn lấy tất cả trên tay của chị dâu, thậm chí làm nhiều điều cực đoan, thủ đoạn dẫn tới chính mình phải vào ngục giam. Tới rồi hiện tại, đột nhiên liền không có người muốn. Đại ca, anh không cảm thấy châm chọc sao? Cố Tử Tuấn thật sự lý giải không được, vì cái gì cuối cùng sẽ biến thành ra cái dạng này. Cố Tử Thần một lần trầm mặc thật lâu. Cho nên Tử Tuấn, cậu vất vả rồi. Cho nên con mẹ nó hôm nay tìm Cố Tử Thần ngả bài, liền con mẹ nó lại chính là đào hố cho chính mình. Cố Tử Tuấn đã tức giận đến mức độ phun trào. Anh là hiện tại còn có thể nói cái gì mới có thể làm cho chính mình không phải như vậy để phát điên. Trở về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Cố Tử Thần hạ lệnh đuổi khách. Cố Tử Tuấn thật là muốn đập cho Cố Tử Thần một trận. Anh hít sâu, làm chính mình tận lực để nhẫn nhịn. Đại ca, tôi nói vẫn còn chưa đủ minh bạch sao? Tôi không muốn tiếp nhận cái gia tộc này, cũng không là người có năng lực như vậy ca. Tôi hy vọng anh có thể một lần nữa trở lại nhà, trở lại về nhà của chúng ta, một lần nữa bắt đầu lại. Ba mẹ thật sự là rất nhớ anh, cho nên anh không thể ích kỷ như vậy. Sắc mặt Cố Tư Thần nhàn nhạt, cả người cho người khác cảm giác luôn là rất xa cách. Anh cứ như vậy nhìn Cố Tử Tuấn, nhìn hắn không có cảm xúc, nửa ngày mới nói: chỉ có thể nói xin lỗi Tử Tuấn. Rốt cuộc là cái nguyên nhân gì làm anh lại phải như vậy, cứ thế phải cố? Bởi vì chị dâu sao? Bởi vì cô ấy không ở lại Cố gia, cho nên anh không lựa chọn Cố gia mà anh chọn cô ấy. Anh thật đúng là ích kỷ. Anh quả thật là ích kỷ. Tôi thật khinh thường anh. Chỉ vì một nữ nhân mà lại đem xa lánh người thân. Cố Tư Tuấn nói được nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì mà mọi người cứ thích luôn phỉ báng Kiều Tịch Hoàn? Cố Tư Thần sắc mặt trầm xuống. Cậu nghĩ cậu là ai? Kiều Tịch Hoàn thật sự là người như vậy sao? Cố Tư Tuấn im lặng. Hắn biết, hắn biết Kiều Tịch Hoàn không phải là như vậy. Ít nhất bất cứ chuyện gì đều quang minh chính đại. Anh chỉ cảm thấy Kiều Tịch Hoàn khẳng định sẽ không ở lại Cố gia, mà vì đại ca lại như vậy, đại ca lại thích Kiều Tịch Hoàn như vậy, sẽ hẳn là vì cô hy sinh tất cả để cứu vãn cái cảm tình này sao? Cùng Kiều Tịch Hoàn không có can hệ gì, Cố Tư Thần nói trắng ra. Hơn nữa tôi cũng chuẩn bị cùng cô ấy ly hôn. Cái gì? Cố Tư Tuấn cảm thấy tin tức này thực sự quá lớn, đến tiếp nhận không nổi. Chuẩn bị ly hôn, về sau cũng rất khó có thể ở lại Thượng Hải. Anh cả, anh rút cuộc là che giấu cái chuyện gì? Tôi hoàn toàn không hiểu. Cố Tư Tuấn cảm thấy thực sự chính mình muốn hỏng mất. Cố Tư Thần rút cuộc đã xảy ra sự tình gì sao? Cảm thấy hắn có một loại gì đó muốn đem hết thảy làm đến không còn đường lui. Tử Tuấn, chuyện của tôi cậu không cần hỏi nhiều. Tôi cũng không phải một cái là thích nói rất nhiều. Tôi cũng không muốn dối lòng dối người, và cũng không có quá nhiều biểu đạt đến cảm tình. Cái này buộc phải đối diện thôi. Tôi nhớ kỹ, Cố Tử Thần nói từng câu từng chữ. Cố Tư Tuấn lại bị cảm động, không thể hiểu được liền cảm động. Rốt cuộc Cố Tư Thần có cái ma lực gì? Rõ ràng là anh không đúng, thực không đúng, nhưng lại cảm thấy anh nói ra ba câu làm cậu ta có một loại chỉ muốn ôm anh mà khóc, rất xúc động. Từ nhỏ anh đã lạnh lùng không cảm xúc, cũng không đại biểu cho là bọn họ có một chút tình cảm thân mật nào, mà là rất cố chấp với tình cảm này, không muốn ai tới gần. Tôi thật sự không biết anh đang che giấu cái gì. Tôi cũng không nghĩ nói trước mặt anh lại càng nói nhiều cái gì. Mặc kệ hiện tại sẽ như thế nào, về sau sẽ như thế nào. Anh cả, đơn giản là anh hôm nay nói cho tôi sẽ quản lý Cố gia thật tốt. Cố Tư Tuấn thực sự nghiêm túc nói. Cố Tư Thần khóe miệng mang theo nụ cười. Đại khái là vui mừng, chính là Cố Tư Tuấn đã trưởng thành rồi. Đại ca, tôi hy vọng anh có thể thường xuyên về nhà nhìn xem. Cố Tư Tuấn nói, thực sự rất nghiêm túc. Ba và mẹ tuổi cũng đã lớn, trước đây cũng đã từng làm một số sự việc không tốt lắm, nhưng rốt cuộc họ cũng là ba mẹ chúng ta. Chúng ta không có bất luận gì, cái gì, lý do gì đi ngờ ngờ bọn họ. Người Trung Quốc chúng ta lấy hiếu làm trọng. Ờ, ta biết. Cố Tư Thần gật đầu đáp ứng. Cố Tư Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng đêm, cúi đầu nhìn thời gian. Thôi, tôi đi trước. Ờ, Cố Tư Thần gật đầu. Cố Tư Tuấn đứng dậy rời đi. Cố Tư Thần đưa hắn ra tới cửa. Hai anh em chỉ cảm thấy vẫn là có chút hơi mới lạ. Cố Tư Tuấn rời đi ở thời điểm này, quay đầu nhìn thoáng qua Cố Tư Thần. Không biết vì cái gì luôn cảm thấy Cố Tư Thần thực sự xa cách, rất xa cách. Lại còn tưởng mặc kệ như thế nào, liền tính là ở nước ngoài cũng không có cơ hội gặp mặt nữa, cũng không có cơ hội là người một nhà đoàn tụ nữa. Cố Tư Thần nhìn Cố Tư Tuấn rời đi, đóng lại cửa phòng, về lại trên sofa châm một điếu thuốc. Sương khói quanh quẩn, nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể nói quen thuộc, cũng không tính là xa lạ. Quá nhiều điều cũng là thân bất do kỷ. Thôi thì cứ như vậy đi. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoan rời giường. Ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời lung linh chiếu rọi xuống. Cô xoa xoa có chút mệt mỏi rã rời. Tối hôm qua cơ hồ là một đêm không ngủ. Cô tưởng cô đối với Cố Tử Thần mà nói, mất ngủ mấy cái buổi tối cũng sẽ thực sự bình thường. Cô duỗi người, làm vài động tác để cho tinh thần tốt hơn một chút. Cô đi đánh răng rửa mặt, thay một bộ quần áo, cũng không quá thời thượng, cũng không quá bảo thủ, đi một đôi giày cao gót cũng không quá cao, tóc tùy ý buộc lại thành một cái đuôi ngựa. Trang điểm một chút nhẹ, làm cho chính mình nhìn qua có tinh thần một chút. Cô đi xuống lầu. Trong phòng ăn, Niệm Niệm cùng Khỉ Con đang ngồi ăn sáng. Mẹ Lưu nhìn cô đi xuống lầu, vội vàng đi vào phòng bếp, lấy cho cô một chén cháo. Kiều Tịch Hoàn ngồi xuống, nhìn hai đứa nhỏ đều ăn đến đặc biệt nghiêm túc. Trong đầu đột nhiên nhớ tới đêm qua, Cố Tư Thần ngồi ở bên cô, nói, có thể hay không, muốn thấy hai đứa nhỏ. Cô kỳ thật là không có quyền lợi ngăn cản bọn họ gặp mặt nhau, nhưng chính là không nghĩ muốn cho anh tới xem bọn nhỏ. Ở anh không có một chút trách nhiệm ở thời điểm này, cô càng cảm thấy anh không có tư cách. Một bữa cơm sáng, Kiều Tịch Hoàn ăn đến đặc biệt trầm mặc. Một lúc sau ăn cơm xong, mẹ Lưu liền chuẩn bị đồ vật dụng cho bọn nhỏ đi học. Cố Minh Lộ sáng sớm đều đem toàn bộ đồ vật chuẩn bị tốt. Trước nay đều là ngay ngắn trật tự, quy củ đến làm người ta có chút chịu không nổi. Mẹ còn chưa đi làm sao? Cố Minh Lộ kinh ngạc hỏi. Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn nhìn Cố Minh Lộ cầm cặp sách. Cô nghĩ nửa ngày rồi nói, con có muốn gặp ba ba không? Ba ba? Cố Minh Lộ kinh ngạc. Ừ, ba ba cũ kia. Có phải mẹ nói là ba ba đã trở lại sao? Kiều Tịch Hoàn nói. À, Cố Minh Lộ nhìn cô. Mẹ muốn con đi gặp ba ba sao? Cố Minh Lộ vẫn luôn là mẫn cảm, đi trước suy xét của người khác và luôn nghĩ đến cảm thụ của cô. Khi nhỏ, con vẫn còn là một cậu bé, không cần phải luôn học làm cách người lớn như vậy. Cái gì đều không cần băn khoăn. Con muốn làm cái gì, liền nói với mẹ, không cần phải tự áp lực cho chính mình, không cần đè nén cảm xúc của chính mình, như thế rất không tốt. Kiều Tịch Hoàn thật sự rất là đau lòng nói. Con là con muốn nghĩ cho mẹ thì con càng vui sướng. Khi con đôi mắt to, tròn, chớp chớp. Kiều Tịch Hoàn cái mũi cảm thấy đau xót. Cái này, khi con thật sự làm cô cảm động thật sự muốn khóc. Đứa nhỏ ngốc. Kiều Tịch Hoàn sờ sờ đầu của khỉ nhỏ. Cố Minh Lộ cười đến rất sáng lạn. Lưu mẹ đều lo tốt cho Niệm Niệm tất cả mọi đồ vật, ôm Niệm Niệm mang theo khỉ nhỏ rời đi khỏi nhà. Kiều Tịch Hoàn nhìn nhìn thời gian, hiện tại còn khá sớm. Cô không đến muộn là được. Nghĩ nghĩ liền gọi điện thoại cho Min. Kiều Tổng, bên kia cung kính vô cùng. Tôi hôm nay buổi sáng có chút việc nên không đến công ty. Có chuyện gì buổi chiều trở về giải quyết. Vâng, Kiều Tổng. Kiều Tịch Hoàn cắt đứt điện thoại ngay sau đó. Nghĩ nghĩ lại gọi một cú điện thoại khác. Võ Đại. Ừ, hôm nay không cần tới đón tôi. Được, bên kia sảng khoái đáp ứng. Đúng rồi, Cố Tư Thần đã trở lại. Lão Đại trở lại Thượng Hải. Võ Đại có chút ngạc nhiên. Đã trở lại. À, Võ Đại gật đầu, chậm rãi còn nói thêm. Số điện thoại của anh ấy là bao nhiêu? Kiều Tịch Hoàn nói một con số. Kiều Tịch Hoàn có đôi khi lại cảm thấy mình thật sự là tương đối nhiệt tình. Sau đó tắt điện thoại, Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trong phòng khách. Chốc lát, nhìn nhìn thời gian. Ra cửa, cô mở xe của Cố Tử Thần hôm qua ra, trực tiếp lái tới khách sạn. Gọi điện thoại. Cố Tư Thần. Ừ, tôi đến cổng khách sạn rồi. Anh xuống lầu đi. Hành lý của tôi vẫn ở trên xe. Nếu không phiền toái, giúp tôi đem tới đây một chút. Nếu không tôi không có quần áo để đi. Làm phiền. Phòng VIP 666. Nói xong liền cắt đứt điện thoại. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại. Cuộc trò chuyện kết thúc. Ức đến ngứa răng. Cô mở cửa xuống xe, đi ra sau cốp xe, nhìn vào bên trong một cái. Một cái vali không lớn. Cô nhấc lên, thực nhẹ, đại khái cũng chỉ có vài món đồ quần áo mà thôi. Tặc lưỡi. Cô đem theo hành lý đi vào khách sạn, trực tiếp đi tới thang máy. Thang máy dẫn cô lên đến tầng lầu. Kiều Tịch Hoàn đi hướng phòng Cố Tư Thần. Ở cửa phòng khép hờ, tự hồ là đang mở cửa chờ cô. Cô cũng không có nghĩ nhiều, đẩy cửa mà vào. Trong đại sảnh cũng không có người. Kiều Tịch Hoàn tự hồ còn nhìn đến ghế sofa, không có ở đó. Kiều Tịch Hoàn đẩy hành lý đem vào đặt ở đại sảnh, ngồi trên ghế sofa mở tivi ra xem. Qua một lúc lâu, Cố Tư Thần từ trên đi xuống dưới, ăn mặc choàng bên ngoài là áo choàng tắm, lỏng lẻo, tóc cũng có chút hỗn độn, nhìn qua tự hồ như mới tỉnh ngủ dậy. Cố Tư Thần nhìn đến chỗ sofa Kiều Tịch Hoàn ngồi, quay đầu nhìn hành lý của mình, chuẩn bị đem theo hành lý lên lầu để thay. Đột nhiên đi nửa đường mở miệng. Ăn cơm sáng chưa? Ăn rồi. À, Cố Tư Thần đem theo hành lý lên lầu. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn thoáng qua, lại đem tầm mắt đặt ở trên tivi, nhìn trong màn hình. Buổi sáng này có vài điểm tin, cũng không có nhiều tiết mục tốt, cô xem đến hứng thú. Cố Tư Thần kia cũng không biết là chăm chút cho bản thân quá tốt hay sao mà nửa ngày cũng không thấy xuống. Cô buông điều khiển từ xa, thật là có chút không kiên nhẫn đi. Cô đi lên lầu 2. Buổi tối đó làm sao mà lại lên giường cùng anh? Trong ấn tượng của cô, phảng phất lúc đó còn dừng ở phòng khách. Qua một trận kích tình, làm thế nào cũng không biết làm sao lại lên đến tầng 2. Làm thế nào để cho anh bế lên tầng 2? Làm thế nào bên nhau triền miên cả đêm? Tốt thôi, kỳ thật cũng không cần phải nhớ đến, dù sao cũng chỉ là hồi ức. Cô dừng bước chân ở cửa phòng ngủ. Cô gõ cửa, bên trong không có âm thanh. Cô lại gõ cửa lần nữa, mang theo chút không kiên nhẫn. Cố Tử Thần, anh còn muốn chờ bao nhiêu lâu? Vẫn như cũ, không có âm thanh. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, nắm lấy tay cửa, trực tiếp đẩy ra. Trong phòng, Cố Tử Thần chưa có mặc áo, tự hồ là mới vừa mặc xong cái quần. Nửa người trên đưa lưng về phía cô. Nghe được cửa phòng mở ra, vẫn như cũ thờ ơ. Kiều Tịch Hoàn đem tầm mắt rời đi, miệng lưỡi cũng cảm thấy không tốt. Như thế nào mà ở trong cũng không trả lời? Biết rõ ta ở trong còn đẩy cửa phòng ra. Cố Tư Thần lấy ra một cái áo sơ mi màu trắng, không biết có phải là do đè ép ở trong vali lâu không, nó có chút nhăn nhúm. Cố Tư Thần tự hồ cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì khác thường, trực tiếp liền mặc lên người. Tôi ở dưới chờ anh. Kiều Tịch Hoàn xoay người liền đi. Cũng không muốn cùng anh cãi nhau, cũng không muốn cùng anh tranh luận, càng không nghĩ tới phải nhắc nhở anh là quần áo đang nhăn nhúm, mặc vào có chút buồn cười. Chờ tôi trong chốc lát, một lúc nữa liền xong. Cố Tư Thần nói, thong thả ung dung cài cúc áo. Kiều Tịch Hoàn dừng một chút bước chân, chung quy vẫn là đang đợi anh. Cố Tư Thần mặc xong quần áo, cầm lấy áo khoác màu đen, rồi nói với cô, đi thôi. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tư Thần sóng vai xuống lầu. Đi đến đại sảnh, Cố Tư Thần liền đem áo khoác màu đen trên tay ném xuống sofa. Chờ tôi một lát, tôi ăn sáng. Đây là khách sạn làm cho anh sao? Tôi có thói quen tự mình làm. Kiều Tịch Hoàn thật sự cảm thấy chính mình có chút không nhịn nổi nữa. Cô nói, Cố Tư Thần, anh nói hẹn tôi 9 giờ, hiện tại là 9 rưỡi. Bây giờ anh còn ngồi đây ăn cơm sáng. Chờ anh ăn cơm sáng xong thì cũng đã 10 rưỡi. 10 rưỡi chúng ta lại tới cục dân chính, không sai biệt lắm lúc 11 giờ. Xong xuôi sự tình sao? Phòng chừng chắc là đến 12 giờ. Cố Tử Thần, tôi thực sự là rất bận. Tôi còn phải ra nhãn thời trang mới, còn phải lập dự án bán hàng, còn rất nhiều việc về bản thân còn phải xử lý. Ừ, ta biết, Cố Tử Thần nói. Nhưng là tôi có thói quen ăn do chính mình làm. Nhưng tôi lại có thói quen không ăn sáng không được. Kiều Tịch Hoàn thực sự rất có một loại cảm giác muốn phát điên lên. Em có muốn hay không lại đây ăn chút gì? Tôi ăn no rồi, no thực sự rồi. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Tôi đây liền làm cho cô một phần. Nói xong liền kéo tay áo đi hướng phòng bếp. Kiều Tịch Hoàn ngồi trên sofa, thực sự tức giận đến muốn hộc máu. Cố Tư Thần chính là có thể như vậy, bất động thanh sắc, làm người ta hận không thể muốn giết người. Như vậy thật sự là muốn đến tận 10 rưỡi, Cố Tư Thần mới làm xong bữa sáng, ăn xong cơm sáng sao? Cuối cùng cũng thật sự là đến 10 rưỡi, Cố Tư Thần mới ăn xong cơm sáng, lau miệng rồi nói, đi thôi. Kiều Tịch Hoàn tức giận thở phì phì đi phía trước, Cố Tư Thần cười cười đi theo cô phía sau. Hai người đi xuống lầu, đi ra hướng cửa khách sạn. Kiều Tịch Hoàn đem chìa khóa đưa cho Cố Tư Thần, ý tứ là anh đi mà lái xe. Cố Tư Thần lại rất tự giác ngồi ở ghế phụ lái, một bộ dáng thong dong tự tại. Cho nên cô thật sự làm tài xế cho anh sao? Thực là mệt mỏi mà. Kiều Tịch Hoàn cầm lấy chìa khóa, đi sang hướng điều khiển xe, mở cửa, đóng cửa, thanh âm đều đặc biệt vang dội. Tức giận của cô biểu hiện rất chi là rõ ràng. Cố Tư Thần coi như không có nhìn thấy, khóe miệng vẫn luôn treo một nụ cười nhàn nhạt, lại không có mở miệng nói một chữ. Xe chạy trên đường Thượng Hải có chút vội, nhưng đến đầu đường Thượng Hải giờ này vẫn luôn như vậy, kẹt xe. Kiều Tịch Hoàn khó chịu, tức giận ấn còi, thanh âm loa làm người khác cảm thấy thêm bực bội. Xe một đường đông nghẹt, tắc nghẽn. Kiều Tịch Hoàn thậm chí cũng không biết vì cái gì rút cuộc mình lại phải phát giận, tâm tình cáu gắt đến cực điểm. Phàm là những người lái xe trên đường, cô lướt xe qua, tốc độ nhanh hơn một chút, hơi một chút là vượt, hơi một chút là có điểm không quá tuân thủ quy tắc giao thông. Cứ như vậy ở trên đường, cô càng muốn đi thì xe lại càng không đi được, căn bản là muốn đi cũng không đi được. Cố Tư Thần nhìn khuôn mặt cô, vẻ mặt khó chịu, khóe miệng khó có được một nụ cười, tâm tình của anh lại cực kỳ tốt. Rốt cuộc xe cũng tới cục dân chính, Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tư Thần đi một hướng tới chỗ đăng ký ly hôn. Kiều Tịch Hoàn vốn đã trực tiếp đi tới, kết quả bị nhân viên công tác nói, khẩu khí thật không tốt, hơi lớn tiếng nói, không ra đằng kia lấy số sao? Ly hôn cũng phải muốn lấy số sao? Kiều Tịch Hoàn vẻ mặt khó chịu. Bằng không, cô nghĩ, cô cho rằng ở Thượng Hải này 38% các vụ ly hôn của các đôi vợ chồng, theo tần suất mà nói, mỗi ngày liền có 75 đôi vợ chồng ly hôn, mà nói là được ngồi chơi sao? Nhân viên công tác ném lại một câu, rồi ném một cái lườm rồi quay đi. Kiều Tịch Hoàn chịu đựng trong lòng khó chịu, đi vào hướng kia lấy số. Cái này là con số thật đúng là khá tốt, 44. Kiều Tịch Hoàn cầm con số lên, rồi đi ra hướng khu chờ. Hiện tại đã tới con số 38 rồi, hẳn là chờ không được lâu lắm. Cô lấy di động ra, nhàm chán chơi điện tử giải sầu. Cố Tư Thần ngồi ở bên cạnh cô, không có lấy di động chơi trò chơi, đôi mắt nhàn nhạt đặt ở trên người cô, cũng không nói lời nào, liền cứ như vậy trầm mặc ngồi chờ cùng. Tới nơi này ly hôn, nhìn dáng vẻ của các đôi cãi nhau, hòa bình, nhàn nhạt, còn có khóc lóc, nháo nhào, rồi tranh giành tài sản, nhức mắt. Phảng phất ngồi đợi chỗ này nhìn một hồi trăm dạng. Rốt cuộc đến phiên bọn họ, Kiều Tịch Hoàn buông di động xuống, trực tiếp đi vào. Cố Tư Thần đi theo phía sau cô. Hai người đi vào, vừa mới định ngồi xuống, nhân viên công vụ thì lấy trực tiếp ra một cái bảng tạm nghỉ ngơi, rồi bày biện đặt trên bàn làm việc trước. Làm sao vậy? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày hỏi. Nhân viên công tác là một bác gái, bà ta ngẩng đầu lên nhìn Kiều Tịch Hoàn một cái, liếc mắt. Tan tầm. Tại sao lại muốn tan tầm sao? Kiều Tịch Hoàn buột miệng thốt ra. Chẳng lẽ cô cho rằng 24 giờ đều hẳn là phải đi làm? Con người mà, không phải làm bằng sắt, đến giờ ăn là phải đi ăn. Bác gái sắc mặt không được tốt cho lắm. Kiều Tịch Hoàn cũng cảm thấy chính mình giống như nói được không đúng lắm, cho nên nói nhỏ xuống. Bác gái, nếu không bác giúp chúng ta làm lại rồi tan tầm đi. Không được, buổi chiều 2 giờ lại đến. Bác gái khom lưng thu nhập đồ đạc, căn bản liền cũng không ngẩng đầu lên nhìn, rồi bước đi. Bác gái, bác xem chúng ta tới nơi cũng đã tới rồi, lại trở về đi đi lại lại nhiều không tốt. Kiều Tịch Hoàn thì cố nói. Có cái gì không tốt? Lại không phải là kết hôn, yêu cầu cái nào là cái tốt? Huống hồ trở về nghĩ lại muốn hay không ly hôn. Hai vợ chồng đừng bởi vì một câu đấu võ mồm liền nói muốn ly hôn. Thật sự ly hôn, hối hận cũng không kịp. Chúng tôi không có cãi nhau, liền nói ly hôn. Chúng tôi đã suy xét thật rõ ràng, Kiều Tịch Hoàn kiên nhẫn giải thích. Mỗi một người tới nơi này đều nói như vậy. Hối hận vì cái gì còn nhiều như vậy? Bác gái thở ơ. Được rồi, tôi đã có hẹn với bạn bè của tôi rồi. Xin đừng trì hoãn thời gian. Tôi nói này... Kiều Tịch Hoàn liền cứ như vậy trơ mắt, nhìn bác gái kia có chút mập mạp, cầm cái túi liền đứng lên đi. Cho nên cô đây thực sự là xui xẻo. Cô không phải là ly hôn một cái mà thôi, có như vậy khó sao? Cô thở phì phì, nhìn cái bàn nhân viên công tác, vị trí trống không. Chúng ta là chờ tới 2 giờ sao? Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp của anh. Miệng lưỡi nghe qua không có chút nhiệt độ nào cả. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn anh, vẫn như cũ, vẻ mặt tức giận. Chúng ta trước đi ăn cơm. Cố Tư Thần liền chuẩn bị đứng dậy. Không cần, Kiều Tịch Hoàn một ngụm cự tuyệt. Cố Tư Thần nhìn cái bộ dáng của cô, trầm mặc một giây. Cứ như vậy chờ xem. Thời gian trôi qua, hai người thật là ngồi ở đúng vị trí đó, an tĩnh vô cùng. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại, ấn nghe. Min, Kiều Tổng, chiều nay 2 giờ đã hẹn cùng với Yoyo, còn có Tần Nhị Thiếu cùng với một số cổ đông. Họp bản báo cáo thảo luận về vấn đề chuẩn bị đưa mẫu mới ra thị trường. Cô có yêu cầu kéo dài thời gian sao? Bên kia cung kính hỏi. Yoyo bọn họ đã chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị tốt rồi. Buổi sáng, thời điểm Tần Nhị Thiếu đến tìm cô trong văn phòng, cô vẫn chưa tới. Bất quá cô không ở, mặt xám xịt lại đi rồi. Chưa gọi điện thoại đến cho cô sao? Min cố ý hỏi. Kiều Tịch Hoàn đôi mắt khẽ nhúc nhích. Tôi không nhận được cuộc gọi của anh ta. Phòng trừng muốn giáp mặt cho cô một chút kinh hỉ. Nghe nói anh ta thiết kế toàn bộ. Tần Nhị Thiếu lần này thiết kế nhãn hiệu trang phục thật sự làm mọi người rúng động. Phải không? Đúng vậy. Bất quá bởi vì lần trước gặp phải trường hợp của Âu Quân, thiết kế bây giờ được quản nghiêm lắm. Không ai có thể nhìn đến cuối cùng bộ thiết kế, chắc là hiệu quả rất chi là tốt. Cô nói vậy, tôi cũng dục dịch muốn biết thế nào đây. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng lôi ra một nụ cười nhạt. Đại khái là hôm nay, sáng sớm đến giờ, duy nhất có một nụ cười. Cố Tư Thần liền lặng lặng cảm thụ được cô đang cảm xúc biến động. Kiều Tổng, yêu cầu kéo dài thời hạn ra sao? Không cần, Kiều Tịch Hoàn nói. Thời gian không nhiều lắm, không có biện pháp lại kéo dài xuống đi. Nói với Tần Dị Dương một tiếng, sớm đã đi kế hoạch buổi chiều 2 giờ họp. Vâng, đúng vậy, Min gật đầu. Kiều Tịch Hoàn cắt đứt điện thoại, hít sâu một hơi, quay đầu đối với Cố Tử Thần. Tôi buổi chiều có chút việc rồi. Ừ, tôi nghe được. Cho nên lần sau... Được, Cố Tử Thần gật đầu. Anh coi chừng nào thì rời Thượng Hải? Còn sớm. Lần này trở về, ngoài chuyện ly hôn ra, còn có chuyện gì khác sao? Không có chuyện gì khác, Cố Tư Thần nói nhàn nhạt, rất tự nhiên. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, nghĩ, có lẽ có chuyện gì đó, có lẽ cũng không nói cho cô biết. Dù sao, cô cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Hai người cùng nhau rời khỏi cục dân chính. Kiều Tịch Hoàn đem chìa khóa xe trực tiếp nhét vào tay Cố Tư Thần. Lần này không có trưng cầu ý kiến gì cả. Anh tự đánh xe rời đi đi. Nói chưa hết lời, liền xoay người rời đi rồi. Cố Tư Thần liền nhìn bóng lưng của cô ra đứng đầu đường vẫy xe taxi. Không bao lâu liền ngồi vào một chiếc xe taxi rời đi. Nhìn cô đi thật xa, thực sự đi rất chi là nhanh. Không có gì đáng để lưu luyến mới có thể đi được như vậy, tiêu sái như vậy. Anh nhìn chính mình, lòng bàn tay vẫn còn cầm chìa khóa xe, xoay người đi ra hướng điều khiển xe, lái xe rời khỏi. Anh nghiêm túc lái xe, đi được cũng không nhanh không chậm. Thượng Hải giao thông có chút phức tạp, đèn xanh đèn đỏ cũng rất đặc biệt nhiều. Anh đi rất từ từ, nhưng thật ra là buổi sáng nay Kiều Tịch Hoàn rất chi bực bội vì chuyện này. Ngược lại lại có chút hưởng thụ. Như vậy, từ từ đi cũng có là một loại cảm giác. Điện thoại đột nhiên vang lên. Anh nhìn xuống điện thoại nhấp nháy. Một bên lái xe, một bên nghe cuộc gọi. Alo, lão đại, Tôi là Võ Đại. Bên kia truyền đến một âm thanh, cũng không rõ là có quen thuộc không. Ừ, khả năng anh không nhớ rõ tôi, nhưng anh đã từng là lão đại của tôi. À, cũng coi như đúng đi. Lúc đó, Cố Tư Thần đã cho người đi giúp tra xét lý lịch cũ của mình. Nhưng nội dung thì quá nhiều mà lại không cảm thấy có cái gì nhiều. Đại khái là không thể nào tra được hết tất cả bí mật của anh. Cũng không rõ điều tra ra. Phòng trừng liền cùng như vậy với một đám người cũng có quan hệ đi. Rốt cuộc, anh cũng đã điều tra qua, nhưng đều không có Võ Đại này là một loại người như thế nào. Đương nhiên, cũng không cảm thấy những người này lại tự dưng xuất hiện. Anh có rảnh không? Chúng ta có thể nói chuyện chứ? Võ Đại chủ động yêu cầu. Tôi hiện đang lái xe. Cô ở đâu? Tùy tiện chọn chỗ nào cũng được. Tôi kỳ thật với Thượng Hải cũng không quá quen thuộc. Vậy tới khách sạn đi. Cố Tư Thần nói thẳng. Được. Võ Đại gật đầu. Đúng rồi. Trừ cô ra, còn có những người khác kêu tôi là lão đại sao? Ý anh là chỉ Diệp Vũ? Võ Đại dò hỏi. Kêu Diệp Vũ sao? Trừ bỏ cô ta ra nữa, còn những ai khác? Có. Bọn họ ở nơi nào? Ngũ Hồ Tứ Hải. Bốn biển là nhà. Võ Đại nói. Lần trước chúng ta ly biệt trước, sau lại liền ai đi đường nấy. Có thể trở về không? Chỉ cần lão đại nói một câu. Đừng nói là Ngũ Hồ Tứ Hải, liền tính là chân trời góc bể, nước sôi lửa bỏng ở đâu đều có thể lập tức trở về. Vậy làm cho bọn họ trở về đi. Khi nào? Càng nhanh càng tốt. Được, lập tức liên hệ với bọn họ. Ừ, ta đây. Lời còn chưa có nói xong, phía trước có một chiếc xe hơi đột nhiên từ phía sau chạy chồm tới. Cố Thần vội vàng đánh tay lái. Mặt sau xe tự hồ là đã chuẩn bị không kịp. Và chạm điên cuồng, đường phố Thượng Hải trở nên nhốn nháo và ồn ào. Cao ốc Hoàn Vũ, Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trong phòng hội nghị, mặt nghiêm nghị. Không có thể ly hôn, kỳ thật tâm tình của cô cũng không phải là đặc biệt tốt. Bất quá, nhìn thấy lần này Tần Dĩ Dương đem trang phục thiết kế, tâm tình nháy mắt liền thoải mái, tốt hơn. Toàn bộ phòng họp nơi có chút ảm đạm, Kiều Tịch Hoàn ngồi ở vị trí trung tâm. Yo-Yo cùng Min phân biệt ngồi ở hai hàng tả hữu. Tần Dĩ Dương lúc này đứng ở vị trí giữa, nhìn cô, giảng giải và nói về những ý tưởng thiết kế mới mẻ, độc đáo ở chỗ nào. Trong phòng họp, màn hình tinh thể lỏng, thời thượng, triển lãm một bộ đồ đôi tình nhân, thật là hiệu quả. Tần Dĩ Dương xác nhận lần này sẽ để cho công chúng trợn tròn mắt luôn. Lần này quần áo lấy thân sắc chủ hệ làm chủ. Thân cây cọ già, tự hồ là Tần Dĩ Dương yêu tha thiết nhan sắc của cô. Bất luận thế nào, nhìn bộ đồ đôi tình nhân này có thể tôn lên sắc vóc của người mặc. Lần này làm bộ đồ đôi bất đồng với công chúng để cảm nhận chung suy nghĩ như vậy. Chính thể của bộ quần áo đều muốn giống nhau như đúc, chỉ là lớn nhỏ bất đồng, cũng có pha chút màu sắc không giống nhau. Dưới ngòi bút của Tần Dĩ Dương, nhìn bộ đồ đôi này có vẻ hơi tùy ý. Tỷ như từng bước liệt kê tất cả những nổi trội, đẹp mắt, nói rất say sưa, làm Kiều Tịch Hoàn xem đến thật nhập tâm. Tần Dĩ Dương sáng ý cùng thiết kế làm cô không thể nào tự hiểu được mà dương lên khóe miệng cười. Cô biết, lúc Tần Dĩ Dương nghiêm túc lên, thực sự cô biết, với bản thiết kế này, Tần Dĩ Dương làm cho cô thực sự vượt quá cả mức tưởng tượng. Đây là bản thiết kế cuối cùng. Tần Dĩ Dương giảm tốc độ điều khiển từ xa trong tay xuống, nhích khóe miệng lên, cười quyến rũ nhìn Kiều Tịch Hoàn. Giọng nói trầm thấp đầy tự tính, khiến Kiều Tịch Hoàn lúc đó căng thẳng, không thể giải thích được. Anh nói, Hoàn Hoàn, bộ quần áo vợ chồng cuối cùng tên là Hoan Hoan cười. Kiều Tịch Hoàn mím môi, các ngón tay của anh ấy hơi cử động, và cái cách cử động của anh ấy có vẻ rất chi là rạng rỡ. Trên màn hình lớn xuất hiện một bộ sườn xám màu đỏ tươi. Bộ sườn xám vẫn giữ được vẻ đẹp cổ điển của Trung Quốc. Và phượng hoàng màu vàng được hiển thị ở đường viền cổ của sườn xám. Làm bằng vàng, rất chắc chắn, vẫn giữ được nét đặc trưng của Trung Quốc. Nhưng Tần Dĩ Dương lại sử dụng một thiết kế rất táo bạo. Viền áo rất hở, có cảm giác như chạm đến tận gốc đùi. Chỉ cần cử động nhẹ, tà nó sẽ bay theo đường cong của đường nét của sườn xám. từ vẻ đẹp cổ điển, gợi cảm. Trên sườn xám màu đỏ là bộ đồ Tôn Trung Sơn màu nâu sẫm. Bộ đồ Tôn Trung Sơn được cải tiến một cách táo bạo. Ở viền cổ còn có một con rồng vàng. Ở những nơi khác được tô điểm thêm. Nhưng cách may lại sử dụng phong cách của bộ đồ. Phương pháp cắt may khiến cho bộ Tôn Trung Sơn trông thon gọn hơn. Sao lại gọi là hoan hoan cười? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Trực tiếp chưa đủ sao? Tần Dĩ Dương nói. Tôi đang tỏ tình đấy. Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt. Min không khỏi nở nụ cười. Tần nhị thiếu không bỏ lỡ cơ hội. Đương nhiên, Tần Dĩ Dương nói. Nếu thích một người, không phải là mọi lúc mọi nơi, nên như thế này sao? Nên, Min gật đầu đồng ý. Không phải chỉ có hoan hoan cười, Tần Dĩ Dương nói. Còn có tên nào khác không? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Tên đầy đủ là hoan hoan cười, rồng phượng biểu hiện điềm lành. Tần Dĩ Dương gằn từng chữ. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Thực sự không hiểu nó có ý nghĩa là gì. Ngược lại Min vẫn luôn có chút lập dị, nói thẳng. Tần Nhược Thiếu đang cầu hôn. Cái gọi là hoan hoan cười, rồng phượng là điềm lành. Kỳ thực là với Kiều Tổng gật đầu, chúng ta có thể lập tức tiến vào tiết tấu của buồng tân hôn. Có phải ta nói như thế về cái váy này như thế nào, có giống một cái váy cưới? Kiều Tịch Hoàn nhìn Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương cười cười, cũng không giải thích nhiều, như ẩn như hiện. Min châm biếm. Tần nhị thiếu định gây ấn tượng với chúng tôi bằng bộ đồ kiểu này sao? Có quá là dễ dàng không? Người khác, tại sao tôi lại phải cho cô xem? Tần Dĩ Dương vẻ mặt bí hiểm. Min cố tình cười hai lần. Ok, quay lại vấn đề đi. Tần Dĩ Dương nói. Em nghĩ sao về trang phục cặp đôi này? Tôi nghĩ là được rồi. Tôi còn không có nghĩ có cái gì phải thay đổi cả. Kiều Tịch Hoàn chắc chắn. Anh rất vui khi được sự đồng ý của em. Tần Dĩ Dương trông rất tự hào. Người đàn ông này rất dễ hài lòng. Và anh ấy trông cũng rất đẹp trai. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, quay trở lại làm việc. Nghiêm túc nói. Bộ quần áo này sẽ được bán trước vào ngày 11 tháng 11. Có vấn đề gì trong khâu sản xuất không? Bán trước có thể làm lô trước. Nhà máy muốn sản xuất với số lượng lớn chắc chắn sẽ không được. Tuy nhiên, chiều marketing được thị trường ưa chuộng nhất là cung vượt cầu, nên tôi cho rằng số tiền phù hợp thực sự là vừa phải. Yoyo đề xuất dựa trên kinh nghiệm trước đây của mình. Ừ, nhưng trước tiên phải bán bao nhiêu đây? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Vì đó là ngày 11 tháng 11, tôi đề nghị nên sản xuất 11 bộ của một loạt. Yoyo nói, bằng cách này nhà máy có thể cẩn thận tạo ra một loạt quần áo mà không cần phải tốn quá nhiều nhân lực để tập trung. Trước khi bán, nói cách khác là không đủ thời gian để bán quần áo. Vì vậy, chúng ta có thể dành thêm thời gian cho việc sản xuất các kiểu dáng chính của chúng ta. Điều này cũng có thể đảm bảo rằng việc sản xuất của các kiểu dáng chính của chúng ta sẽ có vào cuối năm. Kiều Tịch Hoàn im lặng suy nghĩ một lúc. Số tiền bán trước ban đầu để làm quảng bá thương hiệu không phải kiếm tiền từ bộ quần áo này. Đột nhiên một nguồn cảm hứng xuất hiện. Yoyo, gợi ý của cô rất hay. Và tôi cũng đã nghĩ ra một phương pháp hay. Tiền bán trước sẽ không được bán mà sẽ gửi trực tiếp khi tham gia sự kiện. Yoyo rất đồng ý. Ý tưởng của Kiều Tổng rất hay. Sản xuất loạt quần áo này không nhiều. Chúng ta không dựa vào bọn họ để kiếm lợi nhuận, mà dựa vào bọn họ để mở ra thị trường cho chúng ta và bắt đầu để xây dựng thương hiệu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có chút kích động, quay đầu nói với Min. Min, cô truyền đạt suy nghĩ của tôi cho phòng kế hoạch, yêu cầu họ giao cho tôi bản bán hàng muộn nhất trong 3 ngày nữa. Vâng, Min vội vàng gật đầu. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Tần Dĩ Dương, đột nhiên nói. Cái cuối cùng anh thiết kế cho em là gì? Đương nhiên là không, mỗi cái đều có cỡ của em và anh. Đương nhiên, cuối cùng mới là trọng điểm. Tần Dĩ Dương cười đầy ẩn ý. Kiều Tịch Hoàn nhích khóe miệng, quay đầu lại dặn dò Min. Ngày mai liên hệ với studio. Làm gì? Min thắc mắc. Tôi đã quyết định tự mình xác nhận thương hiệu. Vì vậy tôi cần một studio để chụp cho tôi. Được. Min vội vàng gật đầu. Tìm người chụp ảnh vào ngày mai. Và tôi sẽ nói chuyện với anh ta về các chi tiết. Vâng. Min lại viết chúng xuống. Kiều Tịch Hoàn im lặng một lúc. Tự hồ còn đang băn khoăn không biết có cái gì không giải thích rõ ràng. Vừa lúc đó chuông điện thoại đột ngột vang lên. Kiều Tịch Hoàn nhìn cuộc gọi, kết nối. Võ Đại. Lão Đại bị tai nạn xe cộ. Kiều Tịch Hoàn ánh mắt chuyển động. Vừa mới phẫu thuật xong, bác sĩ nói không quá nghiêm trọng. Ừ, Kiều Tịch Hoàn đáp. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, không nên quấy rầy cô. Ừ. Điện thoại bị ngắt. Phòng họp trở nên im lặng hơn. Nhìn vẻ mặt của Kiều Tịch Hoàn, Tần Dĩ Dương không khỏi hỏi. Chuyện gì vậy? Không có gì. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười trở lại bình thường. Yo-Yo, trong thời gian này, cô chịu trách nhiệm sản xuất trước, không được phạm bất cứ sai sót gì, đảm bảo bán trước ngày 11 tháng 11. Đừng lo lắng Kiều Tổng, tôi sẽ để mắt tới. Yo-Yo vội vàng gật đầu. Tần Dĩ Dương, trong khoảng thời gian này, anh đã làm việc rất chăm chỉ. Anh có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Đến ngày đó, tôi sẽ nhờ giới truyền thông phỏng vấn, chuẩn bị sẵn sàng. Đừng căng thẳng như vậy, không nói được lời nào. Kiều Tịch Hoàn tiếp tục giải thích. Tôi trông giống một kẻ bất tài như vậy sao? Tần Dĩ Dương lãnh đạm đi về phía Kiều Tịch Hoàn, khuôn mặt rất gần, nhìn rất mơ hồ. Tối nay, nhớ dành ra thời gian, chúng ta có một cuộc hẹn. Min ở bên cạnh, một nụ cười đầy ẩn ý. Yo-Yo chỉ đơn giản là đưa mắt nhìn sang một bên. Đúng thật là có vợ, là quên mất mẹ. Ví dụ điển hình là Tần Dĩ Dương đây. Làm sao cô có thể sinh ra đứa con trai vô ơn này? Kiều Tịch Hoàn thấp giọng đồng ý. Ừ, tôi biết. Tần Dĩ Dương cười cười, rời đi. Kiều Tịch Hoàn khẽ rời tầm mắt, cố giữ mình trong công việc. Min, cô cần phải thúc giục phòng kinh doanh, thể hiện kế hoạch càng sớm càng tốt. Theo thời gian hiện tại không thể chậm trễ. Ngoài ra, tôi có yêu cầu bên đài truyền hình X, phí quảng cáo là bao nhiêu, tiêu chuẩn thu phí từng khoảng thời gian, giá biển quảng cáo lớn tại Thượng Hải, tôi cần làm một số quảng cáo truyền thông. Được rồi, Min gật đầu. Những người khác mà tôi chưa nghĩ ra trong thời gian dài. Kiều Tịch Hoàn nói, kết luận, sẽ có một cuộc họp vào ngày 8 tháng 11. Vâng. Ok, chúng ta kết thúc cuộc họp. Kiều Tịch Hoàn đứng lên, bất an nói. Lưu bản thảo thiết kế đi, đừng để chuyện vừa rồi xảy ra nữa. Một lần bị rắn cắn, tôi sợ hãi cả sợi dây. Chuyện đã xảy ra lần trước, tôi sẽ không bao giờ cho phép nó xảy ra với mình nữa. Kiều Tịch Hoàn yên tâm gật đầu rồi rời đi trước. Min đi gần phía sau. Yo-Yo và Tần Dĩ Dương đang thu dọn đồ đạc. Con thực sự quyết định ở bên người phụ nữ này. Yo-Yo bất ngờ nói. Mẹ cho rằng con đang nói đùa. Mẹ chỉ thấy con nghiêm túc, nên mẹ muốn nhắc nhở con. Người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn này thật sự không dễ dãi, có thể không kiềm chế được. Con đã quen với việc bị điều khiển, Tần Dĩ Dương nói thẳng. Mẹ nói mà sao con lại cứ cứng đầu như vậy? Bởi vì đây là tình yêu đích thực, Tần Dĩ Dương coi đó là đương nhiên. Yo-Yo cảm thấy nếu nói thêm hai câu nữa sẽ nôn ra máu, nôn muốn chết mất. Con muốn thế nào cũng được, mẹ là mẹ con. Mẹ nói câu cuối cùng, mẹ có thể chấp nhận bất cứ người phụ nữ nào, nhưng không ly hôn. Điểm mấu chốt của mẹ là thấp nhất. Con tự mình quyết định đi. Bỏ lại một câu, Yo-Yo rời đi trước. Tần Dĩ Dương nhìn bóng lưng của Yo-Yo. Hôm qua, Kiều Tịch Hoàn đang nói chuyện ly hôn, sáng nay lại không xuất hiện. Rốt cuộc là đã ly hôn chưa? Min đi theo Kiều Tịch Hoàn vào văn phòng. Sau khi báo cáo những gì đáng lẽ phải báo cáo vào sáng nay, Min hỏi, Kiều Tổng uống cà phê không? Ừ. Min gật đầu, vừa quay người định đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy Kiều Tịch Hoàn hỏi. Hôm nay Tần Dĩ Dương thiết kế gì? Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Min không ngớt lời khen ngợi. Nó hoàn toàn làm tôi mù mắt. Và tôi muốn tìm một người đàn ông để cùng mặc nó ngay lập tức. Kiều Tịch Hoạt cười. Thôi, chúng ta ra ngoài. Ồ, Min gật đầu. Tôi thực sự là khá ngạc nhiên. Tại sao Kiều Tổng lại hỏi câu này? Cô là một cấp dưới. Đáng ra cô không đủ tư cách để chất vấn sếp. Nên cô chỉ có thể nén sự tò mò của mình rồi bỏ đi. Kiều Tịch Hoàn thực sự chỉ là hỏi theo ý thích. Coi như cô có chuyện tốt thì biết là tốt. Biết người khác nhất định sẽ nói điều tốt. Nhưng cô vẫn muốn tận tai nghe. Nghe người khác nói chắc chắn điều này có tốt không. Tâm trạng lại rất thoải mái. Vừa đảo mắt định chuyên tâm làm việc thì lại bất chợt liếc nhìn chiếc điện thoại. Tai nạn xe hơi. Nó không xảy ra sớm hơn. Nó không xảy ra sau đó. Sao lại xảy ra bây giờ? Xảy ra ngay khi cô không lái xe cho anh ta, mà để anh ta tự lái. Cô mím môi, không cần suy nghĩ nhiều, liền dán mắt vào màn hình máy tính. Trong thời gian này, trọng tâm đối với cô chỉ là buổi ra mắt sản phẩm. Còn những thứ khác, hiện tại cô không muốn quan tâm đến nó. Tại bệnh viện trung tâm, Cố Tư Thần nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà màu trắng. Trưa hôm nay xảy ra một vụ tai nạn ô tô, hiện trường thực sự khá nghiêm trọng, có nhiều va chạm từ phía sau, hiện trường khá là hoành tráng. Thực ra vết thương của anh không nghiêm trọng, đều là vết thương nhẹ, bác sĩ đề nghị anh ấy nằm viện thêm vài ngày. Mà anh đã từ chối, dù sao sống ở khách sạn hay là ở bệnh viện đều là cùng một cảm giác đối với anh. Sau khi ra khỏi phòng mổ, bên cạnh anh đã có một người phụ nữ. Cô ấy tên là Võ Đại. Võ Đại, người phụ nữ đã gọi cho anh hôm nay. Thật ra cô cũng có chút tự trách mình. Cô nghĩ là do cô gọi cho anh. Và anh bị tai nạn xe cộ là một tay cầm vô lăng, một tay cầm điện thoại. Nhưng thật ra không có việc gì. Với cô ấy, đó là tất cả. Tuy nhiên, người phụ nữ này không nói nhiều và cô ấy cũng không cảm thấy đặc biệt khó chịu khi ở bên cạnh anh ấy. Cả hai im lặng như vậy trong gần như cả buổi chiều. Cố Tư Thần cảm thấy thực sự rất khát. Hiện tại trên mu bàn tay đã nhỏ giọt, cảm thấy không tiện nên hắng giọng nói, Võ Đại, tôi uống chút nước. Người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa đột ngột đứng lên, như thể đó là một phản xạ có điều kiện. Động tác của cô rất nhanh và sắc bén, như thể cô ấy biết những gì anh đang định nói. Và cô đã nhanh chóng xuất hiện ở đầu giường của anh, rót cho anh một cốc nước lọc. Cố Tư Thần luôn cảm thấy người này trở nên khác với người bình thường. Nếu anh có thể có các kỹ năng, những người này cũng sẽ có nó. Có lẽ vậy, anh cảm thấy thực sự khó chịu. Có người mất trí nhớ vì tai nạn ô tô, cũng có người mất trí nhớ vì tai nạn khác. Rõ ràng là anh không có phản ứng gì, trong trí nhớ của anh vẫn là ngẩn ra. Anh uống hai ngụm nước, không biết lúc nằm không dễ uống nên mới uống hai ngụm, lại bị sặc. Võ Đại nhìn Cố Tư Thần có bộ dáng đó, nhanh chóng vỗ vỗ lưng cho anh, hơi mạnh mẽ. Cố Tư Thần cảm thấy nếu anh không ngăn cô ta lại, có lẽ cô sẽ đập cho tim anh đau và chân run. Được rồi, không cần. Cố Tư Thần chịu đựng cơn ho dữ dội rồi vội nói rõ ràng. Võ Đại dừng lại, sau đó lại im lặng ngồi trên sofa. Sau khi Cố Tư Thần ổn định cơn ho, thận trọng uống thêm hai ngụm nước, anh quay đầu nhìn Võ Đại. Cô vừa gọi cho Kiều Tịch Hoàn. Ừ, Võ Đại gật đầu. Cô ấy có nói gì không? Không có gì để nói, Võ Đại thẳng thừng. Cố Tư Thần rút cuộc không nói gì. Theo như tính cách của Võ Đại thì nói cái gì thì nên nói ngay. Dù sao người phụ nữ này cũng không giống như người có thể kìm được lời nói. Anh rời tầm mắt, hơi rời tầm mắt đi, lại mở miệng, mở đề tài. Người khác có thể làm gì? Chúng ta nên có thể tập hợp trước buổi trưa ngày mai. Võ Đại đếm thời gian khẳng định. Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Cả hai dường như là im lặng. Trước đây có phải là rất lầm lì khi đối phó với những người này không? Có lẽ vậy, bởi vì sự im lặng này anh không cảm thấy một chút xấu hổ. Lúc trước chúng ta làm cái gì? Cố Tư Thần đột nhiên hỏi. Võ Đại dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Lão Đại thật sự không nhớ rõ cái gì. Cô giống như thấy tôi đang giả vờ à? Võ Đại lắc đầu nói. Những gì chúng ta làm trước đây đều là chuyện mờ ám. Người đánh chuyên nghiệp, Cố Tư Thần dùng vận may chắc chắn. Không có, Võ Đại lập tức phản bác. Chúng ta là người tốt. Người tốt cũng sẽ làm mấy chuyện đáng xấu hổ. Đó là vì sự an nguy của đất nước, Võ Đại gằn từng chữ. Cho nên, chúng ta là quân nhân, Cố Tư Thần kết luận. Võ Đại khựng lại gật đầu. Cô thực sự nghi ngờ nếu như Lão Đại đang giả vờ. Một biểu hiện rõ ràng, như thể anh ta biết tất cả mọi thứ. Chúng ta đều giải nghệ rồi sao? Cố Tư Thần lại hỏi. Không, chính anh là người đã chiến đấu chống lại căn cứ để cho phép tất cả chúng ta giành lại tự do, sau đó gia nhập vào lực lượng với một cục tình báo khác và cuối cùng đã hoàn thành một nhiệm vụ và làm nên chuyện. Tôi có chết trong nhiệm vụ cuối cùng của mình không? Chà, tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng anh đã chết vì tình bạn của anh. Kiều Tịch Hoàn có ở đó không? Cố Tư Thần hỏi. Đúng, Kiều Tịch Hoàn cũng là quân nhân. Không phải cô ấy, Võ Đại lắc đầu. Cố Tư Thần cau mày. Từ trực giác của mình, anh biết Kiều Tịch Hoàn không phải là đặc công. Nhưng vì anh là đặc công, tại sao Kiều Tịch Hoàn lại xuất hiện trong nhiệm vụ của anh? Anh cũng không cần phải nghĩ đến nhiệm vụ của đặc công mà đi. Tại sao? Cô ấy không phải vậy, nhưng anh nhất quyết muốn đưa cô ấy đi cùng. Nhiều người trong chúng tôi thậm chí không thể hiểu được điều đó vào thời điểm đó. Tại sao tôi phải đưa cô ấy đi? Cố Tư Thần hỏi. Ai biết được? Võ Đại trầm ngâm nói. Có lẽ anh yêu cô ấy không đủ tốt. Cố Tư Thần im lặng một giây, nghĩ có lẽ là có. Nếu không, sẽ không phải bây giờ, sẽ khó chịu như vậy. Cho dù tôi không nhớ gì, tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi người phụ nữ này. Từ cái nhìn đầu tiên của Kiều Tịch Hoàn khi tôi về Thượng Hải, cho tới bây giờ tôi cũng không thể phụ lòng mình. Nhưng Kiều Tịch Hoàn không bất tài như chúng ta nghĩ đâu. Cô ấy đã có rất nhiều đóng góp trong quá trình chúng ta làm nhiệm vụ. Võ Đại công nhận điều này. Cho dù cuối cùng cậu cũng bỏ Kiều Tịch Hoàn để chọn chúng tôi, suýt nữa đã giết chết cô ấy. Từ bỏ. Lúc đó thời gian không còn nhiều, Kiều Tịch Hoàn đã bị mắc kẹt. Anh đã lái trực thăng đưa chúng tôi đi trước. Lúc đó, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Kiều Tịch Hoàn đang nhìn chúng tôi từ xa, anh có vẻ rất bất lực. Thật sao? Ngay lúc đó, Cố Tư Thần cố ý nhếch lên khóe miệng. Khóe miệng nhếch lên, nhưng ngực bỗng như nghẹn lại, đau. Cảnh tượng ấy cứ như vậy đã in sâu vào tim tôi. Chỉ cần kéo tay tôi sẽ chảy máu. Có thể đó là một điều hối tiếc, hoặc đó là một điều rất khó chịu. Ừ, dù sao sau này anh có quay lại cứu cô ấy, nhưng cuối cùng trong suy nghĩ của cô ấy, anh cứ như vậy mà bỏ rơi cô ấy. Vậy bây giờ tôi không thể làm gì để cứu vãn nó. Cố Tư Thần như đang lẩm bẩm một mình. Anh dường như có thể hiểu được tại sao Kiều Tịch Hoàn lại nói cô sẽ không đợi thêm một giây nào nữa. Anh bây giờ đang biết, đang nắm giữ trạng thái gì. Anh có thể tưởng tượng được khi Kiều Tịch Hoàn ở một chức đám phóng viên đông đảo đang đợi anh, lại bị anh phá nát. Cuối cùng cô lựa chọn hoàn toàn quên anh, hoàn toàn loại trừ anh ra khỏi cuộc sống ở bên ngoài. Anh nhớn mày, mắt lại nhòe đi. Nó mờ và một số không thể nhìn thấy trần nhà ở trên cao. Những gì hiện ra trước mặt của người ngoài luôn chỉ là sự im lặng chết chóc. Bản thân trước đây có lẽ phải được rèn luyện rất kỹ lưỡng, nếu không anh sẽ không thể tự do mà khống chế cảm xúc của mình như vậy. Kiều Tịch Hoàn nhìn chung quyết định mọi chuyện sẽ không dễ dàng thay đổi. Hiện tại cô ấy đối với Tần Dĩ Dương rất tốt. Từ khi anh rời đi, vì bất cứ lý do gì, anh đều không còn để ý đến Kiều Tịch Hoàn nữa. Dù sao đối với anh, tôi rất tiếc. Cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng tôi vẫn đứng về phía Kiều Tịch Hoàn. Và tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, không cần phải tiếp tục chờ đợi ai. Phải tự thương hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ ngăn cản người thương hại mình. Đừng bao giờ ngăn cản người của thương hại. Cố Tư Thần lặp lại lời nói của Võ Đại. Võ Đại nhìn Lão Đại, lại cắn môi không nói nữa. Không phải họ không yêu nhau, mà chỉ là họ dường như không thể ở bên nhau. Kiều Tịch Hoàn sẽ không bao giờ cho ai cơ hội. Tôi nghe nói trong 4 năm này có rất nhiều người đàn ông theo đuổi Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp từ chối và không tỏ ra thương xót. Bây giờ cô ấy đã cho Tần Dĩ Dương một cơ hội. Điều này cho thấy tất cả mọi người đều tự hiểu. Võ Đại, cô về trước đi, tôi muốn ở một mình. Cố Tư Thần đột nhiên nói. Võ Đại im lặng, không nói thêm. Cô đứng dậy. Có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Ừ. Võ Đại bỏ đi. Sau khi rời đi, căn phòng lại càng thêm yên tĩnh. Nó yên lặng đến mức dường như chỉ có thể nghe được một chút. Anh lặng lẽ nằm ở trên giường, lặng lẽ nhìn mọi thứ mờ ảo xen kẽ. 5:30, có tiếng gõ cửa bên ngoài văn phòng. Kiều Tịch Hoàn vẫn đang vùi đầu vào công việc của mình. Tuy rằng đã giải quyết rất nhiều việc, nhưng bản thân vẫn còn nhiều chỗ cần phải suy nghĩ. Làm việc như thế này cũng đã quen rồi, làm việc gì cũng không có hồi kết. Cô hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn về phía cửa. Mời vào. Tần Dĩ Dương đẩy cửa ra, ngồi đối diện với cô, nở nụ cười trên môi. Hoàn Hoàn, đã đến giờ tan sở rồi. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn màn hình, nhìn công việc chưa hoàn thành, do dự một giây, lưu lại văn kiện, tắt máy. Đi nào. Tần Dĩ Dương đưa cô đi với tâm trạng thoải mái. Sau khi Tần Dĩ Dương khỏe hơn, anh lại lái chiếc Ferrari màu đỏ của mình. Ferrari tùy ý lang thang trên đường phố Thượng Hải. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được nói. Đừng lái xe như thế này. Giờ đi làm tắc đường hơn, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Ừ, Tần Dĩ Dương bước chậm lại. Tôi luôn nghe lời em. Kiều Tịch Hoàn cười bất lực. Dù sao, những gì Tần Dĩ Dương nói mọi lúc, mọi nơi đều thấy tốt đẹp. Xe dừng lại ở một nhà hàng. Kiều Tịch Hoàn và Tần Dĩ Dương bước vào. Người phục vụ kính cẩn dẫn họ vào ngồi chiếc ghế màu trắng bên cửa sổ. Kiều Tịch Hoàn khó nói. Ngày hôm qua, tôi đã cùng Cố Tư Thần ở vị trí này suốt một buổi chiều. Nói ra cô sợ Tần Dĩ Dương sẽ ghen. Người ta nói rằng cô là một người phụ nữ hiếm hoi trên thế giới, có chỉ số IQ cao và chỉ số EQ cao. Hai người dùng bữa riêng, người phục vụ kính cẩn rời đi và phục vụ rượu vang đỏ bước tới. Tần Dị Dương nâng ly. Tịch Hoàn, ăn mừng đi. Mừng cái gì? Các thiết kế của tôi được em hoàn toàn chấp nhận. Cái này cũng cần phải ăn mừng sao? Tất nhiên, điều quan trọng đối với tôi là phải có sự chấp nhận của em. Tần Dị Dương nghiêm túc. Kiều Tịch Hoàn nâng ly. Vậy thì vui lên. Miệng khô. Còn không phải. Ai sợ ai? Tần Dị Dương có vẻ tò mò. Tần Dị Dương ngồi dậy có vẻ cao hứng. Luôn cảm thấy được ở bên người đàn ông này, làm bất cứ việc gì cũng có thể hưng phấn. Có lẽ ở bên anh ta lâu, cuộc sống của con người ta sẽ có thêm sinh khí. Hai người họ đang uống rượu đỏ một cách điên cuồng. Vào thời điểm người phục vụ bê bít tên lên cho họ, cả hai người đã uống hết nửa chai. Đột nhiên tôi muốn uống rượu vang đỏ làm bia. Kiều Tịch Hoàn và Tần Dị Dương uống hết chén này đến chén khác. Hai người nhanh chóng uống hết một chai. Tần Dị Dương gọi thêm một chai, hai người uống nhanh hơn một chút. Cả người đột nhiên có chút say. Kiều Tịch Hoàn nhìn cảnh vật mờ ảo ngoài cửa sổ, nhìn Tần Dị Dương ở trước mặt. Rõ ràng cảm giác được có hai Tần Dị Dương xuất hiện ở trước mặt cô. Mặt Tần Dị Dương đỏ bừng lên, chắc là do say rượu. Không ngờ lúc say, trông em lại đáng yêu như vậy. Tần Dị Dương nói, giọng nói vẫn trầm thấp dễ chịu. Nói những lời ngọt ngào mỗi ngày, anh không cảm thấy mệt sao? Nói cho em biết, tôi sẽ không mệt. Kiều Tịch Hoàn nhún vai, nụ cười bất lực. Xem ra, người nam nhân này luôn miệng nói như vậy, không phải là cố ý lấy lòng, cho nên tự nhiên khiến người ta cảm thấy rất chi là chân thành. Sự thật là một cảnh giới, có thể nói, có những lời ngọt ngào đến thời điểm này. Trong lúc Kiều Tịch Hoàn đang nghĩ thầm, Tần Dị Dương vừa nhìn thấy, liền đút tay vào túi. Tay Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nắm lấy cánh tay của anh, như muốn ngăn cản. Tần Dị Dương nhìn cô, Kiều Tịch Hoàn cũng nhìn anh. Hai người nhìn nhau, khoảng lặng như tuôn trào trong nhau, có một số ngượng ngùng và một bầu không khí khó tả. Dị Dương, bây giờ không phải lúc, Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Tần Dị Dương vẫn chỉ nhìn cô. Hết giờ rồi, không cần anh làm chuyện này với tôi, Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Tần Dị Dương mím môi, anh nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Kiều Tịch Hoàn lúc này đỏ bừng, bộ dáng nghiêm túc, rõ ràng rất đáng yêu. Khóe miệng hiện lên nụ cười, cố gắng làm cho mình cười như bình thản hơn. Ồ, em nghĩ tôi sẽ làm gì? Kiều Tịch Hoàn vừa ăn. Cầu hôn, Tần Dị Dương nói. Kiều Tịch Hoàn tay có chút cứng nhắc. Tần Dị Dương nắm lấy tay Kiều Tịch Hoàn, buông tay cô ra, để anh thuận lợi lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền nhìn bằng vàng, nhưng không phải là bằng vàng ròng. Mặt dây chuyền của chiếc vòng cổ, chiếc dài là đàn quan và chiếc ngắn là chiếc dương. Tên của cả hai đều được đính những hàng kim cương vỡ, trông rất đẹp dưới ánh đèn. Chỉ là hai chiếc vòng cổ, vậy thôi. Kiều Tịch Hoàn thu tay về, nâng ly rượu lên, nhấp hai ngụm. Ngay lúc đó, không biết phải nói gì. Tần Dĩ Dương bình tĩnh. Tôi đã nhờ một người bạn làm cái này ở Hàn Quốc. Và nó đã được làm bởi Park Si-hyun, một nhà thiết kế tài năng đang được yêu thích hiện nay. Tôi đã nói một số ý tưởng của mình và cô ấy đã thiết kế nó. Tôi rất hài lòng. Vì vậy, tôi nóng lòng muốn đưa nó cho em. Xin lỗi, Dị Dương. Kiều Tịch Hoàn xin lỗi. Cô nghĩ động thái vừa rồi có lẽ thật sự thương hại đối với anh. Không có gì. Không phải vì bất kỳ lý do gì khác, mà hôm qua và hôm nay có chút khác biệt. Tôi với Cố Tử Thần không thể ly hôn. Đối với những người chưa ly hôn, nếu tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh, tôi nghĩ làm vậy không công bằng với anh. Không có lý do nào khác, Kiều Tịch Hoàn nói, không muốn anh hiểu lầm mình. Hừ, Tần Dĩ Dương gật đầu. Tin tôi đi. Anh tin tưởng vào em, Tần Dĩ Dương nói. Hôm nay mẹ tôi chỉ đe dọa tôi, mấu chốt của bà là tôi không thể lấy một người phụ nữ chưa ly hôn. Vì vậy tôi sẽ đợi em ly hôn. Buổi họp chiều nay, tôi nhận được điện thoại của Võ Đại, nói rằng Cố Tử Thần bị tai nạn xe, Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Và sau đó, Tần Dĩ Dương vẻ mặt bình tĩnh. Có lẽ việc ly hôn phải hoãn lại vài ngày. Tôi không thể ép Cố Tử Thần đến cục dân chính với một chai nhỏ nước trong khi anh ấy đang nằm viện để ly hôn. Ừ, Tần Dĩ Dương tỏ vẻ hiểu biết. tôi nhất định sẽ ly hôn với Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn kiên quyết nói. Ừ, Tần Dĩ Dương tin cô. Và tôi đã hứa với anh rằng tôi sẽ kết hôn khi thương hiệu của mình được bán ra. Ừ, Tần Dĩ Dương gật đầu. Anh nhớ lời. Kiều Tịch Hoàn, nhìn phía sau cô. Tần Dĩ Dương đột nhiên nhắc nhở. Kiều Tịch Hoàn giật mình quay người lại. Một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, đứng cách đó không xa. Ở khoảng cách này, có lẽ anh ta có thể nghe được rất nhiều điều cô vừa nói. Cô khẽ rời mắt, nhìn người đàn ông này, nói rõ là bị tai nạn xe cộ. Lúc này anh ta cao ngạo, đứng ở phía sau lưng cô, không hề biểu lộ cảm xúc mà cứ đứng ở nơi đó. Tôi nằm viện ở phía đối diện, Cố Tư Thần đột nhiên nói. Qua cửa sổ kính, lớn, trong suốt, từ trần đến sàn lớn, có thể rõ ràng nhìn thấy hai dòng chữ Bệnh viện Trung ương bằng chữ đỏ lớn. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy nhìn anh. Bữa cơm bệnh viện khó ăn lắm à? Lại liền ra đây. Bệnh nhân nội trú có thể xuất viện không? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Không được. Cố Tư Thần suy nghĩ một hồi mới trả lời. Nhưng tôi vừa ra tay như thế này, đã có một người ngăn cản tôi lại. Vết thương không nghiêm trọng, có lẽ sẽ có một người đặc biệt chú ý. Cố Tư Thần lại giải thích. Đừng làm phiền bữa ăn của cô. Nói xong anh bước đến một chỗ trống khác, cách họ không xa. Người phục vụ kính cẩn nhận món. Anh ta lịch lãm và đẹp trai. Cô thậm chí nhìn thấy người phục vụ hai lần, đều lắc đầu. Thắng rồi. Tần Dĩ Dương gọi cô. Tôi chỉ nghĩ chúng ta nên rời đi. Nói xong Kiều Tịch Hoàn đứng dậy. Do uống quá nhiều, đầu thực sự choáng váng. Khi cô đứng bật dậy đột ngột, toàn bộ cơ thể gần như bị lộn ngược. Tần Dĩ Dương vội vàng đỡ lấy cô, không để cho cô lộn nhào. Cẩn thận, Tần Dĩ Dương nhẹ giọng nói. Đầu tôi có chút choáng váng. Là vì vừa rồi uống rất nhiều, có thể không choáng váng sao? Ừ, Kiều Tịch Hoàn cười ngọt ngào. Bởi vì chính là đối mặt với Cố Tử Thần, cho nên Cố Tử Thần nhìn bọn họ hướng này. Anh vừa nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô giống như một đứa trẻ hư hỏng. Vừa nhìn thấy, cô liền có nụ cười ngượng ngùng tinh quái trên khuôn mặt đỏ bừng của cô. Đối mặt với người đàn ông kia, anh nở nụ cười thật đẹp. Anh giúp em rời đi. Ừ, Kiều Tịch Hoàn vui vẻ dựa vào vai Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương ôm lấy Kiều Tịch Hoàn. Hai người thân mật biến mất ở trước mặt của Cố Tử Thần. Anh khẽ đảo mắt, nhìn ra cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Không lâu sau, hai bóng dáng quen thuộc lại hiện ra ở trước mắt. Hai người quanh co. Tần Dĩ Dương trước tiên đỡ Kiều Tịch Hoàn lên xe. Lúc phục vụ đưa chìa khóa, Tần Dĩ Dương dường như nói gì đó. Chàng trai kính cẩn bước tới. Cả hai đều đã uống rượu và họ cần lái xe thay bọn họ. Tần Dĩ Dương đi theo vào trong xe. Bởi vì cửa kính xe bị cuốn xuống, cho nên Cố Tử Thần vẫn có thể nhìn thấy Tần Dĩ Dương vừa ngồi vào. Kiều Tịch Hoàn đã nằm đè lên trên người anh ta, vẻ mặt bất động. Tần Dĩ Dương vô thức xoa ngực, mơ hồ ôm chặt, rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt của anh. Cố Tử Thần đột nhiên vẫy tay với người phục vụ. Thưa ông, tôi có thể giúp gì cho ông? La Phi Tê, 82, một chai. Vâng. Ngoài rượu ra, tôi không biết có thứ gì khác có thể khiến cho tâm trạng tôi thoải mái hơn một chút không? Xe cứ thế chạy chậm chậm. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy trong bụng đều điên cuồng. Cô cố gắng kiềm chế nhưng lại không kiềm chế được, vội vàng nói. Dĩ Dương, em muốn nôn. Dừng lại. Tần Dĩ Dương vội vàng nói tài xế dừng xe. Xe ô tô còn đậu bên đường. Kiều Tịch Hoàn mở cửa xe, nôn thốc nôn tháo khắp nơi. Một chai rượu vang đỏ khiến cô trở nên như thế này sao? Và cô đã không biết tất cả rượu cô đã từng uống, nó đã biến ở đâu mất. Bụng lúc này cũng nóng như lửa đốt. Đột nhiên có một chai nước khoáng trước mặt cô. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Dương, cười cảm kích. Cầm lấy chai nước, xúc miệng. Liên tiếp, cố nôn ra mấy cái, dạ dày của cô dường như đột nhiên cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cô dùng nước khoáng, lau sạch miệng, lau chùi mặt của mình. Rồi, đi thôi. Lần sau đừng uống nhiều như vậy. Tần Dĩ Dương giọng điệu trách móc, nhưng vẻ mặt rất quan tâm. Đây không phải là cho anh cơ hội kéo tôi lên giường hay sao? Kiều Tịch Hoàn nói đùa. Tần Dĩ Dương sững sờ. Kiều Tịch Hoàn đã trở lại xe. Còn chưa lên xe. Tần Dĩ Dương hoàn hồn, vội vàng ngồi dậy. Sau khi ngồi dậy, Kiều Tịch Hoàn lại tự nhiên dựa vào trong lồng ngực của anh. Không biết là do không thoải mái hay là tư thế không đúng, khuôn mặt nóng bỏng của cô không ngừng cọ vào trong ngực của anh, khiến anh cảm thấy không thể chịu nổi. Vậy mà cũng không làm gì được. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, đưa tay ôm Kiều Tịch Hoàn, giọng điệu uy hiếp. Nếu em cứ như thế này, những gì em vừa nói, anh sẽ xem là nghiêm túc đấy. Cái gì? Kiều Tịch Hoàn ngây ngô hỏi. Trên thực tế, sau khi tôi nôn, nó không phải là có cảm thấy khó chịu nữa. Ngược lại hiện tại, tiểu lượng, cả người dường như đã tỉnh táo lại. Cho anh một cơ hội kéo em lên giường. Tần Dĩ Dương gằn từng chữ. Anh là một người đàn ông rất trưởng thành. Bất kỳ sự thúc giục trưởng thành của nam giới, anh ta đều có. Chưa nói đến mỹ nhân ở trong tay, anh lại không phải là Liễu Hạ Huệ. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cười khúc khích, giọng nói rất lanh lợi. Anh cứ nghiêm túc đi. Trực tiếp, Tần Dĩ Dương không khỏi thầm nổi hứng. Nói trắng ra, nếu anh ta không phải làm một chút động tác nhỏ nào, thì anh ta không phải là đàn ông. Kiều Tịch Hoàn, đây là những gì em đã nói, đừng có hối hận. Chiếc Ferrari màu đỏ cuối cùng cũng dừng lại trước cổng biệt thự của Kiều Tịch Hoàn. Trong màn đêm thăm thẳm, lác đác, vài vì sao treo lơ lửng. Gió mát đầu đông khiến những cành cây trơ trọi đung đưa, mang đến cho con người vẻ đẹp cằn cỗi, trầm mặc. Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía anh, cười với Tần Dĩ Dương, mở cửa xuống xe. Tần Nhị Thiếu nắm lấy tay của cô. Giữa lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, cảm giác rất là ấm áp. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Anh không muốn em hối hận. Tần Dĩ Dương từng chữ một. Tôi sẽ không hối hận. Nếu em kết hôn, không có lý do gì để hối tiếc. Vậy ý của Tần Nhị Thiếu, chúng ta sau khi kết hôn phải đi theo con đường truyền thống? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Có lẽ là vậy. Tần Dĩ Dương nhìn cô, đặt ngón tay lên má cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Vì cuộc hôn nhân nghiêm túc, tôi hy vọng cả hai chúng ta cẩn thận với nhau. Mặc dù tôi nghĩ bây giờ tôi sẽ quay lại, tôi sẽ hối hận chết vì nó. Hối tiếc? Cơ thể không thể trút giận, tôi cũng không dám lung tung bên ngoài. Tần Dĩ Dương cười nói, trong giọng điệu có chút bất đắc dĩ, bất lực. Bây giờ còn dám thử xem? Kiều Tịch Hoàn uy hiếp. Không dám, không dám, Hoàng thượng. Tần Dĩ Dương giơ tay thề. Kiều Tịch Hoàn nắm lấy ngón tay anh. Anh nói đúng, Dĩ Dương. Hôn nhân nghiêm túc, cần phải thận trọng. Không nên chỉ vì người cùng mình trải qua cả đời. Em muốn một thứ ở anh nhiều đến mức có thể hoàn toàn chiều ý mình. Quay trở lại với nó thực sự sẽ không công bằng cho bạn. Tần Dĩ Dương cười nói, anh không quan tâm chuyện đó. Dù sao cũng cảm ơn Dĩ Dương. Cảm ơn anh đã cho tôi một thời gian tự giải quyết. Kiều Tịch Hoàn chân thành nói. Cô cũng không cần phải giấu anh quá nhiều. Trên thực tế, nó đã được giấu đi và không ai có thể nhìn thấy nó. Không ai có thể dành hết tâm trí cho một mối quan hệ, quay đầu lại và lại ngay lập tức dành hết tâm trí cho một mối quan hệ khác. Cho dù bản thân có lừa dối bản thân đến đâu, cho rằng mình ngụy trang tốt, thì lâu sau người khác sẽ hiểu. Nếu không, Tần Dĩ Dương đã không nói đi nói lại bên tai cô vì sợ cô sẽ hối hận. Người đàn ông này luôn khiến cô cảm thấy thật ấm áp. Cô nghĩ nếu thật sự yêu người đàn ông này thì không có gì là khó khăn, chỉ là thời gian thôi. Kiều Tịch Hoàn chủ động đặt lên trên mặt của Tần Dĩ Dương một nụ hôn. Ngủ ngon. Chờ đã. Tần Dĩ Dương đột ngột ngăn cô lại. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh cười trêu chọc. Hối hận, không muốn buông tôi ra. Tôi rất xin lỗi. Tần Dĩ Dương đáp lại một cách tự nhiên, mỉm cười cố ý. Nhưng tôi nhất định không chịu. Anh là một người con trai tuyệt vời. Em biết rồi, cũng không muộn. Tần Dĩ Dương trực tiếp lấy ra hai sợi dây chuyền trong túi quần. Anh sẽ mang cho em. Anh sẽ mang cho em. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Tần Dĩ Dương cẩn thận đeo sợi dây chuyền có chữ Dương vào cổ cô. Kiều Tịch Hoàn cũng lấy dây chuyền đeo lên cổ cho anh. Vòng cổ cặp đôi. Hai người nhìn nhau và mỉm cười, và luôn có một phản ứng hóa học nào đó bùng cháy giữa cơ thể của nhau. Tần Dĩ Dương đột nhiên giúp cô mở cửa xe. Nếu em không rời đi, anh sẽ hối hận. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười thật tươi. Ngày mai gặp lại. Hẹn ngày mai gặp lại. Kiều Tịch Hoàn xoay người bước vào biệt thự. Tần Dĩ Dương nhìn theo bóng lưng của cô, ý cười trên khóe miệng dần dần biến mất. Sau khi biến mất, thay vào đó là một chút âm trầm. Khi Kiều Tịch Hoàn đối mặt với Cố Tử Thần, cuối cùng cảm xúc sẽ có những thay đổi rõ ràng. Từng cử chỉ, từng lời nói và việc làm đều trở nên thiếu tự chủ hơn. Điều đó có nghĩa là anh ấy thực sự biết rất rõ. Kiều Tịch Hoàn là một người kiêu ngạo, có lẽ không thể chịu được việc Cố Tử Thần bị chơi đùa như thế này. Nhưng tình cảm thực sự không thể lấy đi được. Anh không để tâm đến việc Kiều Tịch Hoàn cùng anh để quên Cố Tử Thần, nhưng anh cũng không bận tâm. Sau khi cô cùng với anh, cô cũng không quên được anh. Anh thật sự không muốn Kiều Tịch Hoàn nghĩ sai, mình muốn sống cùng anh. Anh thực sự không có. Kiều Tịch Hoàn vì một người đàn ông mà kiêu ngạo, độc đoán như vậy. Xe chậm rãi rời khỏi biệt thự của Kiều Tịch Hoàn. Anh cảm thấy thực sự không bận tâm. Anh có thể đợi rất lâu, rất lâu. Đối với anh, Kiều Tịch Hoàn rất đáng để chờ đợi. Kiều Tịch Hoàn trở về phòng. Sau khi điên cuồng, nôn mửa, rượu về cơ bản đã tỉnh táo lại. Cô nằm trong bồn tắm, cả người có chút đờ đẫn nhìn trên trần nhà. Những gì Tần Dĩ Dương lẽ ra phải phát hiện, trên thực tế anh đã làm rất rõ ràng như vậy. Còn những gì không thể phát hiện ra. Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy thực sự mệt mỏi. Cô đã quá mệt mỏi và cô cảm thấy mình có thể bỏ cuộc trong một giây tiếp theo. Từ bỏ mọi thứ, để bản thân thanh thản, không còn mưu cầu cuộc sống an nhàn. Cô di chuyển cơ thể nằm xuống ít nhất nửa tiếng. Cô lại cảm thấy hơi choáng váng. Có lẽ là do không gian quá kín nên cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại và bắt đầu ngóc đầu dậy. Cô nhanh chóng tắm rửa cơ thể, lau sạch sẽ. Cô đang định thay đồ thì nhìn thấy chiếc vòng cổ cặp đôi. Trước tấm gương lớn, từ sàn đến trần nhà, cô nhìn sợi dây chuyền của hai người. Trong mắt cô vẫn có chút ấm áp trong lòng. Tần Dĩ Dương rất muốn sống cùng cô. Cô cười nhẹ. Cô nghĩ yêu Tần Dĩ Dương thật sự chắc là đúng rồi. Thay quần áo nhanh chóng. Trong khoảng thời gian này, cô vừa mệt mỏi về thể chất lẫn cả tinh thần, vừa phải đối mặt với các loại hoạt động bán hàng trước lúc đẩy thương hiệu. Cô nghĩ rằng mình không còn có thể đặt mình vào trong trạng thái hoang mang vì quá nhiều chuyện tình cảm ở trước mặt. Công việc, cô cần duy trì trạng thái phải thật minh mẫn, tràn đầy năng lượng. Nghĩ đến đây, cô nằm dài ra, bước ra khỏi phòng tắm, lau khô tóc. Nằm trên giường, cầm điện thoại đặt qua một bên. Theo thói quen, trước khi ngủ xem một số tin tức hoặc là chơi 2-3 trò chơi tình yêu. Trên màn hình lại hiện lên có 5 cuộc gọi nhỡ. Cô bấm, khẽ nhíu mày. 5 cuộc gọi nhỡ đều là của một số không quen thuộc. Kiều Tịch Hoàn do dự một giây rồi mới gọi lại. Xin chào. Xin chào, cô có phải là người nhà của Cố Tử Thần không? Hả? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Đúng vậy, Cố Tử Thần ở trong bệnh viện của chúng tôi. Nhưng suốt một vòng cũng không có ai nhìn thấy anh ấy. Anh ấy cũng không có thấy đâu cả. Không biết hiện tại anh ấy đang ở đâu không? Tôi không biết. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Tôi không ở cùng anh ấy. Và tôi cũng không phải là người nhà của anh ấy. Không phải người nhà của anh ta sao? Cô là chủ nhân của số điện thoại này sao? Số gia đình mà Cố Tử Thần để lại chính là số này. Có nhầm không? Có giọng nói hơi bất bình ở đằng kia. Kiều Tịch Hoàn im lặng nửa giây không lên tiếng. Thực xin lỗi, có lẽ là nhầm số. Anh ta lẩm bẩm khi cúp điện thoại. Người to lớn như vậy lại bị tai nạn xe cộ, bị thương nặng như vậy mà vẫn đi loanh quanh. Tôi không biết phải làm sao, nghĩ xem có nên sống hay không. Kiều Tịch Hoàn nhìn giọng chữ, cuộc gọi đã kết thúc. Anh ấy có bị thương nặng không? Xem ra Cố Tử Thần chỉ bị thương nhẹ. Võ Đại cũng cho biết vết thương rất nhẹ. Cô nghiến răng, im lặng thật lâu, không sẵn sàng trả lời thêm. Ngay khi chuẩn bị mở giao diện trò chơi của giải trừ tình yêu Titan, điện thoại lại vang lên. Thực xin lỗi cô, tôi đã kiểm tra kỹ, chính là số này. Tôi chỉ muốn hỏi cô có biết Cố Tử Thần không? Biết. Vậy thì cô là người nhà của anh ấy. Chúng tôi đang trong giai đoạn ly hôn. Ly hôn? Vậy hai người vẫn là vợ chồng? Bên kia kiên quyết nói. Kiều Tịch Hoàn xoa xoa màng nhĩ. Cô ơi, cô đang muốn nói gì vậy? Cô có thể gọi điện thoại cho Cố Tử Thần và để anh ấy trở lại bệnh viện được không? Lãnh đạo bệnh viện của chúng tôi sáng sớm mai đến để kiểm tra công việc. Nếu Cố Tử Thần không có ở đó, tôi sẽ bị đánh giá hiệu suất về phần xuất viện lúc đang bị bệnh. Cũng không ổn, Cố Tử Thần bị thương không nặng lắm. Nếu có chuyện gì sao? Bên kia suýt khóc. Ước tính trong một số rất nhiều bệnh nhân, chỉ có Cố Tử Thần là không lo lắng như vậy. Tôi có thể cố gắng sẽ liên lạc với anh ta, nhưng sẽ không thể tìm thấy anh ấy. Kiều Tịch Hoàn nói. Nhất định phải tìm anh ấy rồi quay lại, ngày mai bác sĩ sẽ khám sức khỏe cho anh ấy. Ở đó có chút háo hức. Tôi chỉ có thể thử. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại. Khoảnh khắc cúp máy, thực sự là tức giận không thể giải thích được. Cô thực sự không biết mình đang tức giận vì điều gì. Dù sao cũng chỉ là một chút tức giận mà thôi. Cô gọi cho Cố Tử Thần, liên tục đổ chuông nhưng không có ai trả lời. Cô rất chi là cáu kỉnh. Người đàn ông này đang cố gắng làm gì? Cả người phẫn nộ bật dậy khỏi giường, cầm điện thoại bấm một dãy số khác. Ở đó rất nhanh liền có kết nối. Võ Đại, đến biệt thự của tôi. Chuyện gì vậy? Đi gặp cái lão đại của cô. Nói xong tức giận cúp điện thoại.